Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10681 quyết chiến chi địa. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đuổi. Cứ như vậy. Thiên Long một mực tải không ngừng lui lại. Mà Thiên Loạn đội ngũ thì là đang không ngừng công kích. Đuổi nửa ngày. Thiên Long ngừng lại. Bởi vì. Trước mặt hắn đường đã bị chặn. Cái kia hai cái người thiên tộc mang theo hơn 10 cao thủ ngăn ở nơi đó. 3. Một đạo trận pháp nháy mắt xuất hiện, đem con đường đi tới đóng chặt hoàn toàn. Nếu như Thiên Long muốn qua lời nói, ít nhất phải bay đến mấy ngàn vạn trượng độ cao, hoặc là đi vòng qua chỗ rất xa. Bất quá! Người nơi này chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội kia. 3. Đồng thời, Thiên Loạn sau lưng những cái kia thủ hạ cũng là trong cùng một lúc bắt đầu bày trận. Đem nơi này triệt để phong bế. Sau đó, bọn họ sẽ không cho Thiên Long bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Thiên Long, đừng chạy, nơi này chính là quyết chiến chi địa. Thiên Loạn la lớn, hắn chuẩn bị nhiều như vậy, chính là muốn ở chỗ này giải quyết Thiên Long, cầm xuống Thiên Long. Thắng thuộc về hắn vinh quang. Xem ra, các ngươi đã chọn tốt chính mình nơi chôn xương a. Thiên Long trên mặt lộ ra dáng tươi cười. 3. Hai chân của hắn trên mặt đất dùng sức một chút. Sau đó, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thiên Cừu. Thiên Loạn trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Đoạn thời gian trước, Thiên Ngọc cùng Thiên Cừu cùng đi ra làm việc, kết quả Thiên Ngọc tử vong, Thiên Cừu biến mất, Thiên Tộc cũng vẫn luôn tại điều tra chuyện này, bất quá cũng không có kết quả gì. Nhưng bây giờ, Thiên Cừu thế mà xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Phải biết, Thiên Cừu cũng là nhất đẳng người thiên tộc a. Hả? Hắn đây là Hạ Thiên hiển nhiên cũng là sững sờ. Lúc đó Thiên Ngọc thời điểm chạy trốn, hắn liền đuổi theo ra đi, cuối cùng đem Thiên Ngọc diệt sát, nhưng Thiên Cừu là một người đối phó phụ thân hắn cùng câu hồn người. Mặc dù Thiên Cừu không có khả năng đánh chết hai người kia. Nhưng lấy thực lực của hắn, chạy trốn có lẽ còn là không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng bây giờ, Thiên Cừu thế mà xuất hiện ở đây, phảng phất là bị phụ thân hắn triệu hoán đi ra đồng dạng. Mà lại hiện tại Thiên Cừu, bộ dáng phát sinh biến hóa không nhỏ. Cả người đứng ở nơi đó, giống như một cái xác không hồn. Ta cũng chưa từng thấy qua loại chuyện này, chẳng lẽ là cùng loại với khống hồn thuật loại hình năng lực ảnh, mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng lần này, hiển nhiên hắn cũng không biết là cái gì tình huống. Hiện trường, mỗi người đều là mê hoặc. Cái kia người thiên tộc có linh hồn, Hạ Thiên nhắc nhở. Hả? Thiên Loạn ánh mắt cũng vẫn là nhìn về phía Thiên Cừu. Thiên Cừu ngươi thế nào, có phải hay không bị hắn khống chế lại rồi? Dáng tươi cười. Tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Thiên Cừu khóe miệng có chút dương lên. Khống chế không, là thần phục, chỉ có Thiên Long mới có thể dẫn đầu chúng ta người thiên tộc đi hướng tương lai. Thần phục. Hắn đã nhận Thiên Long làm chủ rồi. Loại chuyện này thật sự là làm cho tất cả mọi người tất cả phi thường chấn kinh a. Quả thực chính là không cách nào tưởng tượng sự tình. Ngươi đang nói cái gì mê sảng, ngươi thế nhưng là nhất đẳng người thiên tộc a, ngươi có biết hay không ngươi lời mới vừa nói là đại bất kính. Thiên Loạn lúc này sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Liền Thiên Loạn dạng này người đều trúng chiêu. Phía trước Thiên Ngọc, còn có Thiên Sắc. Đều là nhị đẳng người thiên tộc a. Bọn họ không đơn giản thực lực cường hãn, mà lại mỗi người thủ đoạn cũng đều là rất nhiều, toàn thân trên dưới đều là bảo vật, thế nhưng là liền bọn họ dạng này cao thủ đều tử vong, cái này để Thiên Loạn phi thường kiêng kỵ. Bất quá tại bắt đến Thiên Long cường đại như vậy sức hấp dẫn phía dưới, hắn vẫn là muốn cùng Thiên Long tiến hành quyết chiến. Nhưng bây giờ, hắn thế mà thấy được Thiên Cừu, một cái nhất đẳng người thiên tộc. Cái này để hắn thật sự có chút trong lòng đại loạn. Thiên Loạn, người bây giờ vẫn không rõ, nhưng rất nhanh, người liền sẽ trở nên giống như ta, đến lúc đó, người liền sẽ rõ ràng, chỉ có Thiên Long mới có thể chân chính trợ giúp chúng ta. Thiên Cừu nói. Hừ. Thiên Loạn Trùng Điệp hừ một tiếng thiên long, ta không quản ngươi đối với hắn làm cái gì, nhưng ta phải nói cho ngươi, bất kỳ cái gì thủ đoạn trước thực lực tuyệt đối đều là vô dụng, mà lại ngươi lại dám khống chế một cái nhất đẳng người thiên tộc, phía trên là sẽ không bỏ qua ngươi, liền xem như ta đưa ngươi bắt về, bọn họ cũng biết giết ngươi. Thiên Cửu sự tình, để hắn có chút sợ. Nhưng tương tự, hắn cũng muốn cảnh cáo Thiên Long, lần này làm quá mức. Giết ta thật sự là buồn cười, các ngươi những này nhất đẳng người thiên tộc, biết đến sự tình quá ít, ngươi thật cho là các ngươi phía trên tuyên bố không cho phép giết ta mệnh lệnh là bởi vì bọn họ nhân từ, hoặc là nói ta làm sự tình còn không phải tội chết sao? Thiên Long trên mặt cũng tất cả đều là khinh thường thần sắc. Ta cho ngươi biết, ta tại thiên tộc làm qua sự tình, lấy thiên tộc quy củ, giết ta 100 lần cũng không tính là ít, nhưng bọn hắn lại như cũng muốn người sống, cũng không phải là bọn họ nhân từ, mà là bọn họ cũng không dám giết ta. Hả? Thiên Loạn chau mày, hắn không biết Thiên Long là có ý gì. Ta không thèm phí lời với ngươi nữa, cùng tiến lên, giết hắn cho ta. Đại nhân, Thiên Cửu đại nhân bên kia. Một cái đã phản bội thiên tộc người, dù là hắn là nhất đẳng người thiên tộc, cũng nên chết. Thiên Loạn lớn tiếng nói. Giết. Lúc này, người chung quanh tất cả thẳng hướng Thiên Long. Đồng thời, Thiên Cửu cũng là người thứ nhất giết đi ra. Thiên Loạn cũng không có sốt ruột giết ra ngoài, mà là đứng tại Hạ Thiên bên người. Đại chiến đã triệt để bắt đầu. Vừa lên tới, song phương chính là các loại hủy thiên diệt địa sát chiêu. Có thể nhìn ra Thiên Cửu tình huống hiện tại sao? Thiên Loạn hỏi. Hắn công kích đều là ý thức tự chủ, cũng không phải là bị khống chế. Hạ Thiên nói. Chẳng lẽ hắn thật sa đọa rồi? Không có khả năng, một cái nhất đẳng người thiên tộc, làm sao có thể sa đọa? Thiên Loạn lúc này cũng là phi thường không hiểu. Một cái nhất đẳng người thiên tộc, tại Thần Châu đã có hết thảy. Bọn họ có thể nói là Thần Châu chân chính thiên. Mặc kệ bọn hắn muốn cái gì, chỉ cần khẽ vươn tay, liền sẽ có người đưa tới cửa, còn tất cả sẽ là tốt nhất. Thân phận như vậy, Thiên Cửu hẳn là không có lý do vứt bỏ. Vậy cũng không biết, bất quá trên người hắn có gì đó quái lạ, vì lẽ đó ta cũng không thể nói là hoàn toàn không có bị khống chế, nhưng ngươi phải nhắc nhở thủ hạ của ngươi, lớn nhất nguy cơ vĩnh viễn không phải cái này Thiên Cửu, tuyệt đối không nên bị cái này Thiên Cửu đem tất cả lực chú ý hấp dẫn tới. Các ngươi mục tiêu chân chính là phía sau hắn người kia, chỉ cần đánh bại người kia, vậy cái này Thiên Cửu hẳn là cũng liền tự sụp đổ. Hạ Thiên nhắc nhở. Nói rất đúng. Thiên Loạn hai mắt tỏa sáng. Không sai. Từ khi Thiên Cửu xuất hiện về sau, lực chú ý của mọi người liền tất cả tại Thiên Cửu trên thân. Liền chính hắn cũng đều là một mực tại chú ý Thiên Cửu, phảng phất không để ý đến Thiên Long đồng dạng. Giết. Đúng lúc này, Thiên Long nháy mắt xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mục tiêu là Hạ Thiên. Đang. Thiên Loạn cũng là nhanh chóng kịp phản ứng, trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên phía trước. Như thế nào muốn đánh lén ta? Ngươi hẳn là minh bạch, mục tiêu của ta cũng không phải ngươi. Thiên Long trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 10681. Chương 10682 song hùng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hắn không chút nào che lấp chính mình đi tới nơi này mục đích. Hắn lần này tập kích, cũng không phải Thiên Loạn, mà là Thiên Loạn bên người Hạ Thiên. Đương nhiên, hắn vừa mới bắt đầu cũng không có nhận ra người này chính là mình nhi tử. Nhưng khi hắn đến gần một khắc này, hắn thấy được nhi tử mình cái kia quen thuộc dáng tươi cười. Lúc này, hắn liền hiểu. Nguyên lai, ở chỗ này cho mình chế tạo lớn nhất phiền phức người kia, thế mà chính là mình nhi tử. Bất quá hắn cho rằng đây cũng là phi thường bình thường, trừ nhi tử của hắn bên ngoài, còn có ai sẽ có loại này bản sự. Có thể cho hắn chế tạo ra phiền toái lớn như vậy đâu. Dáng tươi cười. Thiên Long cũng minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì. Hai người bọn họ phụ tử, đã rất lâu đều không có thật tốt tranh đấu qua. Hắn cũng biết. Hạ Thiên khẳng định là muốn thăm dò một chút thực lực của hắn. Vậy hắn đúng lúc liền để Hạ Thiên thật tốt nhìn một cái đi. Oanh! Ngươi cảm thấy, ta sẽ để cho ngươi thành công sao? Thiên Loạn trực tiếp chặn Thiên Long, trên mặt của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười. Thiên Long càng là tiến công Hạ Thiên, hắn cũng liền càng là không thể cho Thiên Long cơ hội. Bởi vì cái này đủ để chứng minh, Hạ Thiên là có thể đối Thiên Long tạo thành uy hiếp. dạng này lời nói. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút, nhìn xem ngươi đến tột cùng có thể giữ được hay không hắn. Thiên Long thân thể lần nữa khẽ động, đi vòng qua Hạ Thiên sau lưng. Đồng thời, cao thủ khác cũng là trợ giúp Hạ Thiên chặn lần này tổn thương. Lần này, Thiên Loạn cũng liền càng thêm vững tin, Thiên Long khẳng định là kiêng kỵ Hạ Thiên. Giết! Đằng sau, Thiên Cửu cùng những người khác cũng hoàn toàn đánh vào cùng một chỗ. Thiên Cửu thế giới đẳng cấp quá cao, hoàn toàn chế trụ những cái kia thiên tộc hộ vệ. Bình thường đến nói, những này thiên tộc hộ vệ thế giới đẳng cấp, cùng phía ngoài cao thủ so ra, vẫn là vô cùng cao, cơ hồ đều là áp chế đối phương thế giới đẳng cấp đến đánh, nhưng khi hắn bọn họ đối mặt người thiên tộc, đặc biệt là nhất đẳng người thiên tộc thời điểm, bọn họ thế giới liền hoàn toàn bị treo lên đánh. Chẳng những không cách nào áp chế đối phương, mà lại hoàn toàn là bị áp chế. Oanh! Thiên Cửu trực tiếp đánh xuyên trước mặt hai tên cao thủ thân thể. Không được, không thể như thế đánh xuống, phía trước cái kia gọi là Thiên Cửu người thiên tộc, liền sẽ đem người của ngươi toàn bộ xử lý. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân! Thiên Loạn cũng là hơi nhướng mày. Một cái nhất đẳng người thiên tộc. Toàn lực bạo phát đi ra về sau. Lực công kích cùng lực phòng ngự, còn có thủ đoạn đều là không cách nào tưởng tượng. Người đi ngăn lại cái kia gọi Thiên Cừu, đừng nghĩ đến đánh bại hắn, ngăn lại hắn là được, kéo dài thời gian, coi như thấy được sơ hở cũng không cần trực tiếp đi tập kích, tuyệt đối không nên trúng chiêu, chỉ cần ngươi ngăn lại hắn, cao thủ khác còn là có thể đối phó cái này Thiên Long. Hạ Thiên là để Thiên Loạn trước ngăn chặn Thiên Cừu, sau đó để những người khác đối phó phụ thân hắn. Phụ thân hắn hiện tại rõ ràng là muốn ngăn chặn Thiên Loạn, sau đó để Thiên Cừu đánh chết những người này. Nếu như tiếp tục như thế đánh xuống lời nói, Thiên Cửu liền có thể đem những này người thiên tộc cùng người thiên tộc hộ vệ từng cái kích phá. Cũng tốt, bất quá người muốn đi theo ta cảm thấy, chúng ta có thể hai bên toàn bộ đánh tan Thiên Loạn nói thẳng. Hắn ý tứ rất đơn giản. Hắn không đơn giản muốn ngăn chặn Thiên Cửu, còn muốn đánh bại Thiên Cửu. Đương nhiên, là Hạ Thiên đi theo hắn điều kiện tiên quyết. Hắn hiện tại đã nhìn ra Hạ Thiên ánh mắt. Hắn cùng Thiên Cửu phía trước cũng không phải lần thứ nhất giao thủ, lẫn nhau ở giữa vẫn có một ít hiểu rõ. Nếu như Hạ Thiên có thể giúp hắn tìm ra Thiên Cửu một chút nhược điểm. Cái kia nói không chừng. Hắn còn có thể đánh bại Thiên Cửu. Như vậy, hai bên chiến đấu liền tất cả có thể giải quyết. Mà lại Hạ Thiên tại bên cạnh hắn sẽ có cảm giác an toàn. Cũng tốt, bất quá nhất định phải làm cho người của ngươi ngăn chặn Thiên Long. Tiêu hao hắn, không nên tùy tiện tiến công. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Các ngươi năm cái nhiệm vụ chính là bảo hộ quỷ ảnh, những người khác, cùng một chỗ đối phó Thiên Long, Thiên Cửu giao cho ta. Thiên Loạn cũng là trực tiếp thẳng hướng Thiên Cửu. Nơi này, chỉ có hắn có thể ngăn trở Thiên Cửu. Trừ hắn bên ngoài. Liền xem như mặt khác hai cái tam đẳng người thiên tộc cùng một chỗ liên thủ, cũng ngăn không được Thiên Cửu. Bởi vì Thiên Cửu cũng là nhất đẳng người thiên tộc. Hắn không quản là theo thủ đoạn, vẫn là theo bản sự, hoặc là từ vũ khí trang bị, cùng thế giới lực lượng phía trên, đều là áp chế những người khác. Oanh! Thiên Cửu thân thể trực tiếp cùng Thiên Loạn đụng vào nhau. Song hùng quyết đấu. Hai cái nhất đẳng người thiên tộc đối kháng chính diện. Thiên Loạn, người thật sự có một cái thật giúp đỡ a. Thiên Cửu trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Nếu như không phải Thiên Loạn tới ngăn cản hắn, vậy hắn có lòng tin đem Thiên Loạn những này thủ hạ tất cả xử lý, mặc dù những này thủ hạ thực lực cũng rất mạnh, nhưng Thiên Cửu thế nhưng là nhất đẳng người thiên tộc. Hắn đối với mấy cái này thiên tộc hộ vệ có thiên nhiên tính áp chế. Mà lại hắn đối với những người này bản sự hiểu rất rõ, hắn muốn khắc chế những người này cũng rất dễ dàng. Thiên Cửu, ngươi một cái phản bội thiên tộc người, ta sẽ đem đầu của ngươi mang về, chờ ngươi tại thiên tộc phục sinh về sau. Liền để phía trên đến thẩm phán ngươi đi. Thiên Loạn lạnh lùng nói. Oanh. Hai người cũng là công kích lần nữa lại với nhau. Cẩn thận một chút, hắn phương thức chiến đấu cùng Thiên Long có chút giống. Hạ Thiên phát hiện. Hiện tại cái này Thiên Cửu, cùng lần trước hắn nhìn thấy thời điểm, điểm khác biệt lớn nhất chính là hắn hiện tại kinh nghiệm tác chiến càng thêm phong phú, mà lại có một loại phụ thân hắn phong cách tác chiến. Oanh oanh. Quả nhiên. Mấy lần giao thủ, Thiên Loạn một chút tiện nghi đều không có chiếm được, hơn nữa còn bị Thiên Cửu áp chế từng chút một. Đáng ghét, hắn làm sao lại nhiều như vậy hoa văn? Thiên Loạn chau mày. Ta hiểu được, hắn hiện tại tư tưởng một nửa là chính mình, một nửa là Thiên Long, người thiên tộc mặc dù thực lực cường đại, thủ đoạn nhiều, nhưng bởi vì các ngươi lâu dài không có thiên địch, không có tác chiến, các ngươi kinh nghiệm thực chiến đã so ra kém Thiên Long người như vậy, mà lại Thiên Long hiểu như thế nào khống chế nhược điểm của các ngươi, vì lẽ đó ngươi bây giờ đối thủ là Thiên Cửu thực lực tăng thêm Thiên Long kinh nghiệm cùng tư tưởng. Hạ Thiên la lớn. Cái gì? Thiên Loạn nghe đến đó thời điểm, cũng là biến sắc. Thiên Long mạnh nhất chính là kinh nghiệm của hắn cùng tư tưởng của hắn, mà Thiên Cửu lớn nhất bản sự chính là thực lực của hắn. Hiện tại Thiên Long tư tưởng cùng kinh nghiệm, tăng thêm Thiên Cửu bản sự, này lại là kinh khủng bực nào a? Liền xem như Thiên Loạn. Tại thời khắc này, cũng có chút e ngại. Thiên Loạn đại nhân, tiếp xuống, ta sẽ cùng ngươi thành lập một cái đơn độc trao đổi tư tưởng, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta để ngươi như thế nào đánh, ngươi liền như thế nào đánh, hai chúng ta, đối phó bọn hắn hai cái. Hạ Thiên trực tiếp truyền âm cho Thiên Loạn. Thiên Cửu tăng thêm Thiên Long versus Thiên Loạn tăng thêm Hạ Thiên. Mặt ngoài là một đối một. Trên thực tế là hai đối hai. Mặt ngoài là hai cái người thiên tộc quyết đấu. Trên thực tế là Hạ Thiên cùng Thiên Long hai người tranh đấu. Hết chương 10.682. Chương 10.683 Hạ Thiên vs Thiên Long. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Tốt, ta tin ngươi, Thiên Loạn đáp lại nói. Giết. Thiên Loạn trực tiếp giết đi lên. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức thông chi Thiên Loạn nên công kích địa phương nào, hắn hai mắt có thể xem thấu hết thảy, dù là đối phương là Thiên Cửu, một cái nhất đẳng người thiên tộc. Hắn cũng giống như vậy. Oanh. Hai cái hiệp xuống tới. Thiên Loạn thật đúng là chiếm cứ một tia ưu thế. Nhưng đối diện cũng có Thiên Long tư tưởng. Vì lẽ đó, rất nhanh liền quay chuyển cục diện. Cùng Thiên Loạn lần nữa tương xứng. Đáng ghét, phiền toái nhất vẫn là cái này Thiên Long. Thiên Loạn phẫn nộ hô. Vừa mới, hắn đã chiếm cứ ưu thế, nếu như không phải Thiên Long tư tưởng, cái kia Thiên Cửu căn bản là không có khả năng lại đánh trở về, hắn đánh bại Thiên Cửu cũng chính là vấn đề thời gian. Nhưng bây giờ, Thiên Cửu thế mà đánh trở về. Cái này để lúc trước hắn cố gắng tất cả uổng phí. Không sao. Không cần phải gấp, đánh thời gian càng dài, đối với chúng ta càng có lợi, Thiên Long bên kia là phân tâm, hắn không thể toàn lực tác chiến, thời gian càng dài, bản thể hắn tiêu hao càng lớn, tư tưởng mặt khống chế cũng biết phạm sai lầm, nhưng chúng ta khác biệt, ta không cần phân tâm, mà lại ta sẽ không phạm sai lầm, một lúc sau, hai chúng ta bên cạnh chiến trường liền tất cả sẽ thắng. Hạ Thiên nhắc nhở, đây là hắn cùng phụ thân hắn ở giữa chiến đấu. Hai cha con, nhìn xem. Ai mới là nhân vật chính? Một trận chiến này, nếu như Hạ Thiên thắng, cái kia 4 năm sau trận chiến kia, phụ thân hắn cũng không có tư cách ngăn cản hắn, nhưng nếu như hắn thua, vậy liền chứng minh, phụ thân hắn những năm này quyết định là không sai. Hắn muốn chứng minh chính mình, liền nhất định phải đánh bại phụ thân của mình. Đánh bại một người, không đơn thuần là muốn chính diện đi liều mạng. Giống như là hiện tại, bọn họ phân biệt khống chế một cái nhất đẳng người thiên tộc đi chiến đấu. Cũng là một loại quyết thắng thua thủ đoạn. Giết. Tốc độ của hai người nhanh vô cùng. Oanh. Mấy lần va chạm xuống tới. Đáng ghét, Thiên Cửu lúc nào có nhiều như vậy cổ quái tư tưởng, đều do cái kia Thiên Long. Thiên Loạn cũng không phải lần thứ nhất theo Thiên Cửu chiến đấu, hiện tại Thiên Cửu cùng phía trước thật sự có quá nhiều địa phương khác nhau. Hiện tại Thiên Cửu thủ đoạn so trước kia nhiều. Phương thức công kích cũng cùng trước kia có quá nhiều chỗ khác biệt. Không có việc gì, ta không tin trên thế giới này có không phạm sai lầm người, chỉ cần hắn sai lầm, ta liền có thể ngay lập tức bắt được. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Lúc này, Thiên Loạn cũng là vô cùng kinh ngạc a. Nếu như nói, Thiên Long kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn rất mạnh. Hắn còn có thể lý giải, dù sao Thiên Long cho tới nay đều là thiên tộc truyền thuyết, người bình thường căn bản là không cách nào tưởng tượng đến hắn cường hãn. Nhưng bây giờ cái này quỷ ảnh, thế mà cũng có không kém gì Thiên Long bản sự. Chẳng lẽ nói, thiên tộc những năm gần đây, thật bị bên ngoài rơi xuống nhiều lắm sao? Hay là nói, cái này quỷ ảnh thực lực càng thêm khủng bố? Hắn bắt đầu hoài nghi ngươi, ảnh nhắc nhở. Không sai. Hạ Thiên biểu hiện sáng quá mắt, Thiên Loạn muốn không nghi ngờ hắn cũng không thể. Là ta quá gấp, bất quá không quan hệ, một trận chiến này, không quản hắn thắng hay thua, ta đều không có ý định để hắn còn sống rời đi nơi này. Hạ Thiên lớn nhất bản sự chính là đánh lén. Mà lại hiện tại Thiên Loạn phi thường tín nhiệm hắn. Chỉ cần Thiên Loạn cho hắn cơ hội, hắn liền sẽ đem Thiên Loạn ném tới Xâm La Vạn Tượng bên trong đi. Đây chính là thuộc về Hạ Thiên thế giới. Hạ Thiên ở bên trong. Chính là không gì làm không được thần. Dù là Thiên Loạn đã là nhất đẳng người thiên tộc. Ở bên trong. Y nguyên không thể nào là Hạ Thiên đối thủ. Ân. Ảnh cũng cảm thấy Xâm La Vạn Tượng vẫn tương đối nghịch thiên. Hắn trong Xâm La Vạn Tượng chờ đợi lâu như vậy, cảm nhận được thế giới này đang không ngừng mạnh lên. Giết. Song phương cũng là bắt đầu nhanh chóng chém giết. Thiên Long tình huống bên kia cũng cơ bản ổn định, mặc dù vẫn là có mấy người bị Thiên Long chém giết, nhưng bọn hắn người công kích đã thành hình, hiện tại ngay tại áp chế Thiên Long, Thiên Long chơi diều đấu pháp. Tạm thời cũng không phát huy ra được. Chúng ta tựa hồ có thắng hy vọng, Thiên Loạn cũng là vui mừng. Phía trước tại gặp được Thiên Long thời điểm, hắn cho rằng là 100 có thể chiến thắng, nhìn thấy Thiên Long chém giết Thiên Sắc thời điểm, hắn có chút sợ hãi, lại nhìn thấy Thiên Long hộp giống Thiên Loạn thời điểm, hắn thậm chí đang nghĩ, mình rốt cuộc có thể hay không cầm xuống Thiên Long. Mà bây giờ, hắn nghĩ là, hẳn là có thể cầm xuống. Trong lòng biến hóa rất nhiều. Đồng dạng, chiến trường biến hóa cũng là phi thường khủng bố. Không nên khinh thường. Chỉ cần chiến đấu còn không có kết thúc, liền tùy lúc đều có thể sẽ bị đối phương lật bàn. Hạ Thiên nhìn thấy Thiên Loạn thế mà bắt đầu ảo tưởng đánh bại Thiên Long về sau tốt đẹp thời gian. Đây chính là người thiên tộc đặc tính. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ quá an nhàn. Bọn họ thắng lợi trái cây tới cũng quá nhanh. Vì lẽ đó, bọn họ nhiều khi, chỉ cần hơi có một chút điểm ưu thế, bọn họ liền sẽ bắt đầu ước mơ chính mình tương lai tốt đẹp. Phảng phất đã thắng đồng dạng. Bọn họ ưa thích đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay cảm giác. Ưa thích thắng lợi. Nếu như bọn họ bình thường đụng phải những đối thủ khác, những người kia kỳ thật nhìn thấy người thiên tộc, liền đã sợ, không dám đánh, đặc biệt là bọn họ thế giới áp chế bên ngoài tất cả người tu luyện. Vì lẽ đó, chỉ cần bọn họ có cơ hội, vậy bọn hắn liền thắng. Nhưng bây giờ không giống. Đối thủ của hắn đồng dạng là nhất đẳng người thiên tộc Thiên Cừu. Hơn nữa còn có Thiên Long tư tưởng tại khống chế. Ân Thiên Loạn cũng phản ứng lại. Song phương lần nữa chém giết lại với nhau. Oanh oanh. Quả nhiên. Không đến một ngày thời gian. Thiên Long bên kia không còn có vừa mới bắt đầu cái chủng loại kia cường độ. Hắn phân tâm cũng sẽ có mệt nhọc. Đặc biệt là hắn bên kia áp lực đã biến lớn rất nhiều. Xem ra, phụ thân ngươi muốn tới cực hạn, Hồng Phượng nhắc nhở. Ta chờ chính là hắn đến cực hạn, hắn không đến cực hạn lời nói, vậy hắn liền sẽ không lấy ra bản lĩnh thật sự, đặc biệt là hắn đã phát hiện ta tồn tại, vậy khẳng định không hy vọng ở trước mặt ta bại lộ bản lĩnh của hắn, nhưng ta chính là muốn bước ra bản lĩnh của hắn, ta muốn nhìn, ta cách hắn, đến cùng có bao xa. Hạ Thiên kiên định nói. Hắn giúp cái này Thiên Loạn mục đích. Chính là vì nhìn thấy phụ thân hắn chân chính thủ đoạn. Để Thiên Loạn cùng thủ hạ của hắn, đem cha mình bản lĩnh thật sự bước đi ra. Hiện tại, phụ thân hắn bên này đã dần dần xuất hiện chỗ sơ suất. Vậy hắn liền nhất định muốn lấy ra bản lĩnh thật sự tới. Xem ra, chúng ta thắng chắc, Thiên Loạn hiện tại trên mặt cũng tất cả đều là dáng tươi cười. Quả nhiên cùng Hạ Thiên nói giống nhau như đúc. Thiên Long bên kia sẽ bắt đầu dần dần phạm sai lầm. Mà Hạ Thiên nơi này. Nhưng không có bất luận cái gì phạm sai lầm dấu hiệu. Ngươi thật trưởng thành a, Thiên Long thản nhiên nói. Ánh mắt của hắn phảng phất là đang nhìn xung quanh những này người thiên tộc. Nhưng trên thực tế. Hắn lời nói. Là đối Hạ Thiên nói. Hắn hảo nhi tử, thật cho hắn chế tạo phiền toái không nhỏ a. Thiên Long, ta nói qua. Nơi này chính là phần mộ của ngươi. Thiên Loạn la lớn. Không có người kia, ngươi thì tính là cái gì, bất quá liền xem như có hắn, kết quả kỳ thật cũng giống như vậy, theo các ngươi tới truy tung ta một khắc kia trở đi, các ngươi liền chú định sẽ thất bại. Hết chương 10.683. Chương 10.684 Thiên Long át chủ bài. Người đang é rô tia iter si iter hát. Ầm ầm. Mặt đất bắt đầu lắc lư. Sau đó, một đầu tiếp lấy một đầu to lớn tiên thú từ dưới đất bò lên đi ra. Cái gì? Thấy cảnh này thời điểm, người chung quanh tất cả đều là sững sờ. Lúc này, Thiên Long thế mà triệu hoán ra nhiều như vậy tiên thú. Mà lại, những này tiên thú nhìn đều không kém. Đây là có chuyện gì? Thiên Loạn sắc mặt cũng là biến đổi, hắn chẳng thể nghĩ tới, Thiên Long thế mà còn có thủ đoạn như vậy, có thể nói, trước mặt Thiên Long lúc này sử dụng đi ra năng lực, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Bọn họ đều là kiến thức rộng rãi người. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Không cần loạn, để người của ngươi cẩn thận, những này được triệu hoán đi ra tiên thú đều có chính mình độc lập tư tưởng, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là cùng Thiên Cừu trạng thái đồng dạng, một nửa chính mình tư tưởng, một nửa Thiên Long tư tưởng, như vậy, bọn họ tại thời điểm chiến đấu cũng có thể phát huy ra càng lớn năng lực. Hạ Thiên nhắc nhở. Không quản tới khi nào, địch nhân thể hiện ra sức mạnh đáng sợ cỡ nào tới, cũng không thể loạn. Không loạn, ngươi còn có cơ hội. Loạn, ngươi liền nhất định phải thua. Tựa như là lúc ấy Kim Đao môn trận chiến kia. Bóng dáng mặt biểu hiện ra thực lực, đã không phải là dùng sức mạnh hung hãn liền có thể hình dung. Lúc đó mấy cái kia tôn giả đều loạn. Bởi vì trước kia, bọn họ vẫn cho rằng, tu luyện đến tôn giả, cũng đã là vô địch. Mặc dù bọn họ cũng biết thần vệ càng thêm cường đại, nhưng bọn hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình cùng thần vệ ở giữa, lại có chênh lệch lớn như vậy. Một khắc này, trong lòng bọn họ liền đã từ bỏ. Nếu như không có Hạ Thiên, bọn họ thậm chí sẽ bị ảnh dần dần đánh chết. Nhưng chính là bởi vì có Hạ Thiên tại, bọn họ mới đứng vững. Tìm kiếm nhược điểm, đánh tan đối phương. Ta chưa từng nghe nói đây là năng lực gì, cũng không biết còn có làm như vậy chiến phương pháp. Ảnh hiện tại cũng có chút mộng, tại trong sự nhận thức của hắn, cũng không tồn tại cái gì triệu hoán. Hơn nữa còn là hoàn toàn thể triệu hoán. Thần hồn không có bị khống chế triệu hoán. Ta cũng không có, Địa Linh nói. Hắn đã là thế hệ trước cao thủ, bọn họ niên đại đó, cao thủ xuất hiện lớp lớp, có đủ loại thủ đoạn nhân số không kể xiết, nhưng liền xem như dạng này, bọn họ niên đại đó người, cũng không có người có thể nắm giữ loại năng lực này. Đáng ghét, Thiên Loạn cũng là ngay lập tức phân phó xuống dưới. Nhưng trên thực tế, hắn hiện tại trong lòng đã bắt đầu yếu thế. Thậm chí đang nghĩ, chính mình có phải hay không muốn trước chạy trốn. Dù sao Thiên Long triển hiện ra năng lực quá mạnh, mà lại Thiên Long còn khống chế một cái nhất đẳng người thiên tộc, đồng thời chém giết qua nhị đẳng người thiên tộc. Hắn dù sao cũng không muốn chết. Càng không muốn bị Thiên Long khống chế. Cái này loại nhát gan, hắn thế mà sợ, Hạ Thiên trong nội tâm mắng. Nếu như Thiên Loạn mình bây giờ còn có một viên lòng cường giả lời nói, cái kia Hạ Thiên thật đúng là có thể nghĩ biện pháp lợi dụng hắn cùng mình phụ thân một trận chiến. Nhưng bây giờ, liền Thiên Loạn chính mình cũng đang sợ, cái kia Hạ Thiên làm như thế nào để hắn đánh. Không cần loạn, hắn hiện tại mặc dù khống chế tiên thú càng ngày càng nhiều, nhưng một mình hắn tinh lực là có hạn, phân tâm nhiều như vậy, bản thể hắn chính là trống rỗng, để thủ hạ của ngươi, một bộ phận ngăn cản tiên thú, một bộ phận tập kích bản thể của hắn. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Thiên Loạn lúc này cũng là thật loạn, nghe được Hạ Thiên lời nói, phảng phất như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Tràng diện cũng coi là tạm thời khôi phục. Bất quá Thiên Loạn lại một mực tại phân tâm. Một phương diện đối phó trước mặt Thiên Cừu, một phương diện muốn quan sát Thiên Long tình huống bên kia. Ngươi không thể phân tâm, bằng không mà nói, Thiên Cừu bên này là sẽ không cho ngươi cơ hội. Hạ Thiên nói. Hắn triệu hoán ra nhiều như vậy tiên thú, ai biết hắn còn có thể hay không triệu hoán tiên thú a, nếu như tiếp tục như thế đánh xuống lời nói, chỉ sợ trước bị tiêu hao chính là chúng ta a, nếu như chúng ta tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, vậy chúng ta cũng có thể sẽ bị đối phương tính toán. Thiên Loạn hiện tại sợ nhất chính là, chính mình sẽ bị Thiên Long đột nhiên đánh lén, sau đó biến thành giống như Thiên Cừu người. Ý của ngươi là không đánh sao? Hạ Thiên hỏi. Đánh là nhất định muốn đánh, nhưng muốn nhìn thấy hy vọng lại đánh, vừa mới bắt đầu thời điểm, chúng ta nghiền ép đối phương, đánh là không có vấn đề, nhưng bây giờ, chúng ta thế lực ngang nhau, vậy liền không cần thiết đánh, người trước giúp ta muốn một cái rút lui biện pháp đi, sau đó chúng ta rời khỏi nơi này trước, sau đó ta sẽ tiếp tục triệu tập càng nhiều cao thủ tới, như vậy, muốn diệt sát Thiên Long cũng liền đơn giản nhiều. Thiên Loạn có ý tứ là, hắn hiện tại xem thường Thiên Long. Vì lẽ đó, hắn dự định rời khỏi nơi này trước. Sau đó tập hợp lại, lại cùng Thiên Long liều một phen. Trên thực tế, chiến đấu là cần dũng khí. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Một khi ngươi lần thứ nhất né tránh, vậy lần sau cho dù là ngươi mang đến càng nhiều người, chỉ cần ngươi thất bại một chút, ngươi cũng biết lần nữa rút lui. Bởi vì ngươi dũng khí đã không có. Tốt ra Hạ Thiên minh bạch, lần này hắn cùng phụ thân tranh đấu, là phụ thân hắn thắng. Rất nhanh, Hạ Thiên liền cho hắn suy nghĩ rút lui phương án, đó chính là hắn bên này trước vừa đánh vừa rút lui lui, sau đó để người của hắn tập kích Thiên Long hai đợt, tại Thiên Long cho là bọn họ muốn phản kích thời điểm. Toàn diện rút lui. Rút lui. Trùng trùng điệp điệp thiên tộc đội ngũ. Cứ như vậy rút lui. Ha ha ha ha. Thiên Loạn, ngươi không phải muốn đem ta bắt về sao, như thế nào hiện tại bắt đầu cụp đuôi chạy trốn? Thiên Long cười lớn nói. Hừ. Thiên Loạn trùng điệp hừ một tiếng. Hắn nhưng là nhất đẳng người thiên tộc a. Hiện tại như thế chạy trối chết, đúng là rất mất mặt. Nhưng hắn cũng minh bạch, hiện tại không đi, chỉ sợ cũng thật sẽ có nguy hiểm. Vì lẽ đó, vì bảo mệnh, chỉ có thể trước rút lui. 3. Đại nhân, không tốt, đưa tin phù không bay ra được, chúng ta nơi này bị bố trí trận pháp cùng không gian phong ấn. Một tên thủ hạ nhắc nhở. Chuyện gì xảy ra? Hắn liền một người, một mực tại nơi này, trận pháp là chuyện gì xảy ra? Thiên Loạn chau mày. Không biết, hắn hẳn là có giúp đỡ. Vừa nghe đến có giúp đỡ, Thiên Loạn cũng liền càng thêm luống cuống. Lúc này hắn hồi tưởng lại Thiên Long lời nói, lập tức cảm giác bọn họ hình như là mắc câu rồi, chính mình khả năng đã nhảy vào Thiên Long trong bẫy. Đi, lưu lại 10 người, thề sống chết chống cự, bảo hộ ta rời đi trước. Thiên Loạn bắt đầu bỏ xe giữ tướng. Loại thời điểm này, hắn lựa chọn là chính mình. Là những cái kia thiên tộc thủ vệ mỗi một cái đều là phi thường trung tâm. Bọn họ tất cả có thể vì người thiên tộc mà chịu chết. Ngu xuẩn, lúc này, rõ ràng chết một cái người liền ít đi một chút sức chiến đấu, hắn lại vì mình có thể thuận lợi chạy trốn, còn ném 10 cái huynh đệ. Hạ Thiên trong nội tâm thầm mắng. Hắn thấy, càng là loại thời điểm này, liền càng không thể vứt bỏ bất kỳ một cái nào huynh đệ. Mặc dù thiên tộc thủ vệ đều rất trung tâm, nhưng loại này trung tâm nhìn xuống, cùng mọi người cùng nhau cố gắng chém giết đi ra ngoài cầu sinh là không giống. Ầm ầm. Liền tại bọn hắn vào tới trước thời điểm, phía trước bọn hắn đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh. Hết chương 10684. Chương 10685 tự sát thức chạy trốn. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Người thiên tộc, các người bị lừa rồi, lần này các người chạy không được. Một đạo hét lớn thanh âm xuất hiện. Tiểu Mã Ca, sư phụ Hạ Thiên đã thấy trước mặt hai người này là ai, phía trước hắn liền suy nghĩ, hai người này giấu ở địa phương nào, hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Phụ thân hắn nguyên lai là lưu lại át chủ bài A. Có thể hắn không hiểu là phụ thân hắn là thế nào biết rõ sẽ có người theo dõi hắn, giết tới. Nếu như không phải hắn, người thiên tộc hẳn là không dễ tìm như vậy hắn mới đúng. Cái gì? Thiên Loạn lúc này sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Mặc dù Tiểu Mã Ca cùng Doãn Nhiếp thực lực đối với hắn không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng hắn cũng không biết rõ. Hắn hiện tại trong tiềm thức liền nhất định nhận định, bọn họ bị Thiên Long tính kế, cái kia xuất hiện hết thảy, đều có thể là phi thường đáng sợ. Vì lẽ đó, hiện tại, Tiểu Mã Ca một câu, liền để hắn sợ hãi lần nữa tăng lên. Người thiên tộc lá gan, thật đúng là nhỏ a. Hạ Thiên lúc này cảm giác phi thường im lặng, người thiên tộc điểm ấy lá gan, thật sự là để hắn cảm giác im lặng a. Các ngươi 10 cái đi qua, ngăn bọn hắn lại cho ta 2 cái. Thiên Loạn ngay lập tức hạ lệnh. Hắn hiện tại phản ứng đầu tiên chính là để cho mình thủ hạ đi chịu chết. Sau đó cho mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Chuyển hướng. Hắn cũng là một lần nữa chuyển hướng chạy trốn. Ầm ầm. Dưới mặt đất, lần nữa leo ra ngoài một chút tiên thú. Đây rốt cuộc là năng lực gì, thiên long đến cùng làm cái gì? Thiên loạn nhìn thấy những cái kia bỏ ra tới tiên thú, cũng là triệt để luống cuống. Hắn cảm giác, mình đã bị bao vây. Đâu đâu cũng có địch nhân. Đâu đâu cũng có tiên thú. Những này tiên thú không có phụ thân ta triệu hoán đi ra mạch, nhưng bây giờ thiên loạn trong tiềm thức, đã nhận định đi ra tiên thú liền cùng phía trước đồng dạng. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Phụ thân ngươi đầy đủ lợi dụng hắn lòng mang sợ hãi, hắn hiện tại, đã triệt để không có dũng khí chiến đấu, người như hắn, chú định sẽ bị phụ thân ngươi từng chút một từng bước xâm chiếm. Hồng Phượng cảm khái nói. Cái này thiên loạn. Kỳ thật nếu quả thật muốn chạy. Hiện tại tự sát là được rồi. Hắn ở chỗ này tự sát. Là hoàn toàn có thể đi trở về trùng sinh. Nhưng hắn lại không nỡ tự sát. Đúng là hắn cái này do dự, để hắn bỏ lỡ tốt nhất chạy trốn cơ hội. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Mau nói. Thiên loạn nhìn về phía Hạ Thiên. Phía trước Hạ Thiên vẫn luôn có thể cho hắn muốn cái biện pháp tốt, hiện tại, hắn cũng là nghĩ lấy Hạ Thiên có thể hay không cho hắn ra ý kiến hay. Ta có ba cái biện pháp, ngươi nhìn ngươi chọn cái nào? Hạ Thiên nói. Mau nói. Thiên loạn nghe được ba cái biện pháp thời điểm, cũng là hai mắt tỏa sáng. Loại thời điểm này, chính hắn thật sự là một cái biện pháp đều không có a. Hạ Thiên có thể có ba cái biện pháp. Hắn tự nhiên là muốn nghe một chút. Thứ nhất, giết trở về, không cần xử lý thiên long, chỉ cần đột phá nơi đó là được rồi. Dù sao phía trước là các người bố trí trận pháp, chỉ cần giết tới bên trong, đem Côn Minh động bên trong lão gia hỏa cho náo ra đến là được rồi. Đến lúc đó lão gia hỏa kia liền xem như tức giận, cũng không dám động tới ngươi. Hạ Thiên nói, hắn biện pháp này nhưng thật ra là tốt nhất. Bởi vì, nhất đẳng người thiên tộc, ai cũng không muốn giết, cũng không muốn chọc cái kia phiền phức. Nói tiếp, thiên loạn nói, biện pháp thứ hai, chính là theo vừa mới hai người kia nơi đó giết ra ngoài, hai người bọn họ mặc dù cũng không ít tiên thú, nhưng chỉ cần đột phá đi ra ngoài, phía sau của bọn hắn hẳn là không có viện quân. Đến lúc đó một phương diện đột phá, một phương diện đưa tin cầu viện là được rồi. Hạ Thiên nói. Còn gì nữa không? Một biện pháp cuối cùng chính là chúng ta hiện tại đường vòng, tạm thời khẳng định là an toàn nhất, nhưng ta lo lắng hắn còn có mặt khác mai phục, đến lúc đó ngươi liền còn cần để thủ hạ của ngươi giúp chúng ta ngăn trở, sau đó chúng ta thừa cơ chạy trốn. Hạ Thiên biện pháp này là nát nhất, bởi vì cái này biện pháp là tại đưa thiên loạn đi chết. Nhưng hắn phi thường rõ ràng. Thiên loạn quá sợ chết. Thậm chí đã không dám chính diện đối mặt hắn phụ thân cùng tiểu mã ca bọn người. Vì lẽ đó, thiên loạn khẳng định sẽ chọn biện pháp thứ ba. Liền biện pháp thứ ba đi, thiên loạn nói. Quả nhiên, hắn lựa chọn biện pháp, chính là Hạ Thiên nói cái thứ ba. Chịu chết con đường. Nếu chính hắn nghĩ đến chịu chết, cái kia Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Hắn hiểu rõ vô cùng phụ thân của mình. Nếu phụ thân hắn đã ở phía sau an bài tiểu mã ca cùng sư phụ hắn cản đường, vậy liền chứng minh, mặt khác hai cái phương hướng, không quản là hướng phương hướng nào chạy, cuối cùng đều là tử lộ. Các ngươi cho ta kéo dài thời gian, thiên loạn la lớn. Cứ như vậy, bọn họ bắt đầu nhanh chóng bôn tập. Thế nhưng là rất nhanh. Dưới mặt đất, một đầu tiếp lấy một đầu tiên thú xuất hiện. Những này tiên thú đều phảng phất là sớm giấu ở nơi này. Hiện tại đi ra, tất cả đều là trực tiếp tập kích. Ngăn trở bọn họ, thiên loạn la lớn. Kỳ thật, những này tiên thú hắn tiện tay liền có thể diệt đi, nhưng nội tâm của hắn bên trong sợ hãi quá lớn, hắn hiện tại chỉ muốn chạy trốn, cho dù là bình thường nhất tiên thú, hắn cũng không muốn ra tay công kích. Hắn lo lắng, dạng này sẽ chậm trễ hắn chạy trốn thời gian. Đáng ghét, nơi này cũng đâu đâu cũng có những này tiên thú. Thiên loạn chau mày. Mặc dù phía trước Hạ Thiên liền đã nhắc nhở hắn. Nhưng chân chính đụng phải thời điểm, vẫn là để hắn cảm giác phi thường phiền phức. Không cần phải gấp gáp, những này tiên thú cũng đều là bị người triệu hoán đi ra, khẳng định sẽ có hạn chế số lượng. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Tiếp tục đi tới, Nếu như phát hiện tiên thú, các ngươi liền xuất thủ cho ta chặn đường. Thiên Loạn la lớn. Cứ như vậy. Đằng sau ngẫu nhiên xuất hiện tiên thú. Người của hắn cũng là tiếp tục chặn đường. Hắn thì là không ngừng bôn tập. Nguyên bản hơn 100 người đội ngũ. Bôn tập một ngày sau đó, chỉ còn lại có 15 cái. Những người khác chết thì chết, tụt lại phía sau. Bất quá. Cái này 15 người bên trong, bỏ đi Hạ Thiên, có 10 cái tôn giả cấp bậc cao thủ. Vì lẽ đó, cái đội ngũ này vẫn là vô cùng không dễ chọc. Không đúng, đại nhân, chúng ta chạy lâu như vậy, hơn nữa còn là tốc độ cao nhất bôn tập, vì cái gì chúng ta vẫn là không có chạy ra Côn Minh động phạm vi, mà lại chúng ta cơ hồ không có cái gì phòng ngự biện pháp, nhưng chúng ta cũng không có trúng độc. Rốt cục có người phát hiện vấn đề. Hả? Thiên Loạn hơi nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Côn Minh động phạm vi bên trong, đâu đâu cũng có khí độc độc vật, chúng ta một mực không có phòng ngự, không có khả năng không có vấn đề. Đại nhân, chúng ta trước dừng lại xem một chút đi, giống như có gì đó quái lạ, tên kia tam đẳng người thiên tộc nói. Không thể ngừng, Thiên Long cùng Thiên Cửu đều ở phía sau đuổi theo đâu, nếu như dừng lại, bọn họ giết tới về sau, vậy thì phiền toái. Hạ Thiên đã sớm phát hiện có vấn đề, chỉ bất quá hắn cũng không có nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại cái đội ngũ này nếu như dừng lại, bọn họ rất nhanh cũng biết phát hiện vấn đề. Hạ Thiên cũng không muốn để bọn hắn sớm như vậy liền tỉnh lại a. Tiếp tục, không thể để cho Thiên Long bọn họ đuổi theo. Thiên Loạn đang nghe Thiên Long cùng Thiên Cửu sẽ đuổi theo thời điểm, cũng là từ bỏ dừng lại. Tiếp tục đạp lên hắn chịu chết con đường. Hết chương 10.685. Chương 10.686 chịu chết con đường. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tiếp tục đi tới. Mặc dù cái kia hai cái người thiên tộc hiện tại cũng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cái đội ngũ này cuối cùng vẫn là nhất đẳng người thiên tộc định đoạt, vì lẽ đó hiện tại nhất đẳng người thiên tộc ra lệnh mới là trọng yếu nhất. Nhanh. Cứ như vậy. Đội ngũ của bọn hắn cuối cùng chỉ còn lại có 11 người. Tôn giả trở xuống người, chỉ còn sót Hạ Thiên. Đại nhân, chúng ta còn không có đi ra ngoài, nếu không thay cái phương hướng đi có người đề nghị. Bọn họ đã chạy lâu như vậy, tình huống chung quanh vẫn luôn không có cái gì biến hóa quá lớn. Chúng ta bây giờ con đường này nguy hiểm đã không sai biệt lắm không có, nếu như thay cái phương hướng lời nói, rất có thể sẽ xuất hiện mới nguy hiểm. Đến lúc đó đội ngũ của chúng ta nhưng là không còn người đến tách ra, mà lại một khi bị những thiên thú kia phát hiện, cái kia Thiên Long cũng liền phát hiện chúng ta. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn đương nhiên không thể để cho những người này thay cái phương hướng hoặc là dừng lại. Bởi vì bọn hắn hiện tại đã nhảy vào đến một cái thiên nhiên trong đại trận. Nếu như thay cái phương hướng lời nói, vậy bọn hắn liền sẽ phát hiện vấn đề. Đến lúc đó bọn họ liền sẽ dừng lại. Cái kia Hạ Thiên tiêu hao mục đích của bọn hắn liền không tồn tại. Không thể dừng lại, Thiên Loạn hiện tại chỉ cần nghe được Thiên Long cái tên này, hắn liền sẽ sinh ra sợ hãi, chỉ lo lắng sẽ bị Thiên Long đuổi kịp. Vừa mới bắt đầu hắn như vậy nhiều thủ hạ đều tại thời điểm, hắn liền sẽ cảm giác được sợ hãi. Hiện tại hắn thủ hạ chỉ còn lại như thế mấy cái. Vậy hắn liền càng thêm sợ Thiên Long. Nhiều người. Hắn mới có lực lượng. Hiện tại ít người, cũng chỉ có thể chạy trốn. Hắn đã chạy ra xa như vậy. Nếu như thay đổi phương hướng, bị Thiên Long phát hiện lời nói, liền được không bù mất. Mấy cái kia tôn giả hiện tại cũng là mặt đầy oán hận nhìn xem Hạ Thiên, đặc biệt là cái kia hai cái người thiên tộc, thật sự là hận không thể đem Hạ Thiên giết đi. Bọn họ phảng phất đều cảm nhận được, tiếp tục như thế chạy không phải biện pháp. Nhưng bây giờ, nhất đẳng người thiên tộc chỉ nghe Hạ Thiên. Hắn cũng chỉ tin tưởng Hạ Thiên. Những này ngu xuẩn, bọn họ đến bây giờ còn không có minh bạch, Thiên Loạn người này phi thường thích sĩ diện, dù là hắn biết mình là sai, hắn cũng sẽ không thừa nhận, mà lại Thiên Loạn không thích người khác cùng hắn đối nghịch, đặc biệt là thủ hạ của mình, vì lẽ đó lời thật mất lòng, là hắn không thích nhất nghe, ta vừa mới bắt đầu giúp hắn thời điểm, tất cả đều là đúng, hắn đối với ta cũng liền phi thường tín nhiệm, mà lại hắn đối Thiên Long cùng Thiên Cửu hai chữ này phi thường mẫn cảm. Thậm chí là sợ hãi, ta đây chỉ cần tại hắn thời điểm do dự, nói ra hai cái danh tự này, vậy hắn liền nhất định sẽ sinh ra sợ hãi. Hạ Thiên đã bắt lấy cái này thiên loạn nhược điểm. Có thể nói, không quản bình thường thiên loạn là cỡ nào tỉnh táo. Nhưng là tại thời khắc này, sợ hãi đã triệt để khống chế lại thiên loạn, mặc dù thực lực của hắn y nguyên cường hãn, nhưng bây giờ cho dù là xuất hiện một người bình thường ở phía trước hồ thiên loạn, người trúng kế, cái kia đều sẽ đem thiên loạn bị hù toàn thân run lên. Hả? Liền tại bọn hắn bôn tập thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn tiên thú. Hai người các ngươi ngăn trở hắn, thiên loạn la lớn. Hai cái tôn giả cấp bậc thiên tộc hộ vệ cứ như vậy vào tới, trực tiếp ngăn tại đầu kia tiên thú phía trước. Sau đó, bọn họ tiếp tục bôn tập. Lại chạy hai ngày. Đại nhân, tình huống khẳng định không đúng. Một tên tam đẳng người thiên tộc hô. Có chỗ nào không đúng thiên loạn hỏi. Chúng ta theo ban đầu, thật giống như không có ở Côn Minh động phạm vi, cái này không phù hợp quy luật a, bình thường đến nói, chúng ta vị trí, liền xem như tốc độ cao nhất bôn tập, một hai ngày thời gian, cũng chạy không ra Côn Minh động phạm vi. Tên kia tam đẳng người thiên tộc nói. Có thể là lúc đó chúng ta chạy quá gấp, vì lẽ đó cũng không có chú ý tới đi thiên loạn nói. Không, đại nhân, chúng ta đã tại chú ý nơi này hết thảy, tuyệt đối có vấn đề. Cái kia tam đẳng người thiên tộc nói. Quỷ ảnh, người có cảm giác gì thiên loạn hiện tại vẫn tương đối tin tưởng Hạ Thiên? Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, nơi này tạm thời hẳn là an toàn, ta nhìn mấy vị đại nhân đều mệt mỏi, vậy liền để mọi người nghỉ ngơi một chút đi, sau đó chúng ta lại quan sát một chút tình huống chung quanh, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp đem đưa tin phù phát ra ngoài. Đúng, thiên loạn nhẹ gật đầu, sau đó đối hai người khác chỉ hai người các ngươi. Đi phương hướng khác nhau nếm thử, nhìn xem có thể hay không đem đưa tin phù thả ra, sau nửa canh giờ trở về. Phải. Thiên loạn đưa ra ngoài hai người. Hiện tại hắn đội ngũ, chỉ còn lại 7 người. Ta đi điều tra thêm, Hạ Thiên nói. Hai người các ngươi, bảo hộ quỷ ảnh, thiên loạn cũng là lần nữa phái ra hai người bảo hộ Hạ Thiên. Hắn làm như thế. Một mặt là lo lắng Hạ Thiên xảy ra chuyện. Vậy hắn liền không có cái gì trông cậy vào. Một mặt khác, hắn cũng lo lắng Hạ Thiên chính mình chạy. Đại nhân, vừa mới hắn tại, ta không tiện nhiều lời, kỳ thật ta vẫn cảm thấy hắn có vấn đề. Cái kia tam đẳng người thiên tộc nói. Có vấn đề gì thiên loạn hỏi. Khỏi cần phải nói, liền nói vừa mới thời điểm chiến đấu đi, ngài tại chiến đấu, hắn một mực nhìn lấy, cái gì cũng không nói, một chút bận bịu đều không thể giúp. Mà lại ta luôn cảm giác cái kia thiên long nhìn hắn ánh mắt đều không đúng. Cái kia tam đẳng người thiên tộc nói. Người A, chính là thích nghĩ lung tung, lúc đó hai chúng ta đang dùng thần hồn câu thông, nếu như không phải hắn, ta muốn đối phó thiên cừu cũng là phi thường khó khăn, mà lại bởi vì hắn tồn tại, để thiên long rất nhiều lần thất thủ, vì lẽ đó thiên long mới có thể dùng loại ánh mắt kia nhìn hắn. Thiên loạn còn tưởng rằng cái kia tam đẳng người thiên tộc muốn nói điều gì đâu. Kết quả. Tam đẳng người thiên tộc cuối cùng nói ra được lại là cái này. Những chuyện này, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Vẫn là không đúng, lúc đó chúng ta muốn dừng lại xem xét tình huống, hắn nói cái gì cũng không cho. Cái kia tam đẳng người thiên tộc nói lần nữa. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Nếu như hắn nói thẳng cái này, thiên loạn còn có thể sẽ do dự một chút. Có thể bởi vì hắn câu nói đầu tiên tính nhắm vào cứ như vậy mạnh. Cái này để thiên loạn đã đối với hắn xem như là một loại oán trách. Cho nên trực tiếp an ủi là ta để hắn có cái gì thì nói cái đó, cũng là ta để hắn nghĩ biện pháp giúp ta tránh thoát thiên long, vì lẽ đó phía sau hắn ý nghĩ đều là đang giúp ta tránh né thiên long. Đại nhân, chúng ta vẫn là không thể không phòng a. Đạp. Chúng ta phải đi rồi. Hạ Thiên ba người bọn hắn đột nhiên chạy tới. Đi, còn đi, chúng ta đã chạy thời gian dài như vậy. Còn muốn chạy sao? Cái kia tam đẳng người thiên tộc cũng là phi thường khó chịu hô. Thiên long đuổi theo tới. Hạ Thiên nói. Hừ. Nói hưu nói vượn, chúng ta đều không có cảm ứng được. Chẳng lẽ ngươi có thể cảm ứng được sao? Ngươi đừng có dùng thiên long tên tuổi hù dọa chúng ta. Ta ngược lại muốn xem hắn thiên long ở đâu. Cái kia tam đẳng người thiên tộc trùng điệp hừ một tiếng. Hiện tại, hắn đã triệt để không cách nào tha thứ Hạ Thiên. Thiên loạn. Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Còn dám dừng lại. Đúng lúc này, một đạo hét lớn thanh âm xuất hiện. Nghe được thanh âm này thời điểm, tất cả mọi người là biến sắc. Các ngươi mấy cái, lưu lại ngăn lại thiên long thiên loạn nhìn về phía cái kia tam đẳng người thiên tộc. Hết chương 10686. Chương 10687 hắn có thể giải quyết. Người đang é râu tia iter si iter hát. Ngạch. Cái kia tam đẳng người thiên tộc cũng là sướng sờ, hắn vẫn luôn là phi thường khó chịu hạ thiên, vì lẽ đó hắn vừa mới cũng là trực tiếp bộc phát ra, có thể hắn không nghĩ tới, thiên long thế mà thật đuổi theo tới. Hắn cũng minh bạch. Xảy ra chuyện như vậy, cái kia thiên loạn liền khẳng định đối với hắn phi thường bất mãn. Bởi vì vẫn luôn là hắn tại kiếm chuyện nói hạ thiên. Còn không có bất kỳ chứng cứ. Hiện tại càng là hạ thiên để chạy trốn. Hắn chỉ hoãn thời gian. Đại nhân. Như thế nào ta làm khó dễ ngươi thiên loạn sắc mặt lạnh lẽo. Bình thường, hắn ra lệnh những cái kia thiên tộc hộ vệ thời điểm. Những cái kia thiên tộc hộ vệ là không dám nói gì. Bọn họ dù là biết rõ là muốn đi chịu chết, bọn họ cũng nhất định sẽ đi. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại hai người này là tam đẳng người thiên tộc. Mặc dù địa vị không có hắn cao. Nhưng cũng là đẳng cấp phi thường cao người thiên tộc. Bọn họ cũng sợ chết. Hiện tại lưu lại lời nói, khả năng này liền thật sẽ bị thiên long cùng thiên cửu chém giết. Không cái kia hai cái tam đẳng người thiên tộc liếc nhau một cái. Bọn họ đều hiểu. Lúc này cũng không thể không nghe thiên loạn a. Vì lẽ đó bọn họ cũng là trực tiếp đáp ứng. Quỷ ảnh, chúng ta đi thiên loạn vẫn là mang tới hạ thiên, bởi vì hắn cảm giác, vẫn là hạ thiên tương đối đáng tin cậy a. Gần nhất khoảng thời gian này, đều là hạ thiên giúp hắn giải quyết hết thảy. Giải quyết sắp xuất hiện nguy cơ. Rời đi. Làm bọn hắn hai cái rời đi về sau. Cái kia hai cái người thiên tộc lẫn nhau gật đầu các ngươi lưu tại nơi này, cho ta ngăn trở thiên long cùng thiên cừu. Bọn họ hai cái cũng chạy. Chỉ bất quá đám bọn hắn chạy phương hướng cùng thiên loạn không phải một cái. Bọn họ cũng minh bạch, tiếp tục đi theo thiên loạn chạy, cái kia cuối cùng chết đi khả năng chính là bọn họ. Mà lại thiên loạn nếu như phát hiện bọn hắn, liền xem như không cho bọn họ trở về, lần sau gặp nguy hiểm thời điểm, cũng nhất định là muốn để hai người bọn họ chống đi tới. Vì lẽ đó hai người bọn họ tuyệt đối không thể tiếp tục đi theo. Quỷ ảnh. Chúng ta như thế chạy, có phải hay không liền có thể chạy ra nguy cơ rồi thiên loạn hỏi. Không được, đại nhân, vừa mới chúng ta đi điều tra thời điểm, ta phát hiện, chúng ta giống như bị vây ở một cái trận pháp gì bên trong. Hạ thiên nói. Trận pháp côn minh động, làm sao có thể có trận pháp thiên loạn không hiểu hỏi. Không biết, bất quá cái này khẳng định là thiên nhiên trận pháp, người bình thường căn bản là không có khả năng bố trí ra khủng bố như vậy đại trận. Chúng ta muốn xông ra cái này trận pháp, liền nhất định phải tìm cơ hội. Hạ thiên nói. Người có biện pháp gì tốt sao thiên loạn hiện tại chính mình đầu óc phi thường loạn, hắn thậm chí đã quên chính mình sau đó phải làm gì. Hắn cũng không dám suy nghĩ tiếp xuống chính mình cần đối mặt cái gì. Tạm thời còn không có, bất quá ta ngay tại tìm đường ra, chỉ cần tìm được, chúng ta liền có thể rời đi. Một khi rời đi, vậy chúng ta liền an toàn, bởi vì thiên long cũng bị vây ở trong trận pháp. Cái này trận pháp cũng không thuộc về thiên long, vì lẽ đó hắn muốn đuổi kịp chúng ta liền không khả năng. Hạ thiên giải thích nói. Ân. Nghe đến đó thời điểm. Thiên loạn cũng là hai mắt tỏa sáng. Vừa nghe đến có thể triệt để hất ra thiên long, tâm tình của hắn liền phi thường tốt. Tốt, quỷ ảnh, chỉ cần ngươi có thể đem ta mang đi ra ngoài, ta nhất định sẽ thật tốt ban thưởng ngươi. Thiên loạn tán thưởng nhìn một chút hạ thiên. Đa tạ đại nhân hạ thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lúc này, thiên long cùng doãn nhiếp bọn họ đã hội hợp. Giải quyết sao thiên long hỏi. Cơ hồ tất cả giải quyết, những người này, thời điểm chiến đấu đều không chạy, mặc dù tất cả đang liều chết, nhưng bọn hắn là chịu chết, mà không phải loại kia liều mạng, liền bọn họ thực lực bản thân 50 đều không có phát huy ra. Tiểu mã ca giải thích nói. Ân, thiên tộc hộ vệ cứ như vậy, bọn họ đều hiểu. Tương lai mình nhất định phải vì người thiên tộc dâng ra sinh mệnh, vì lẽ đó bọn họ đã sớm chuẩn bị xong một ngày này, đồng dạng, bọn họ cũng không thể chạy trốn, nếu không sau khi trở về, cũng phải bị xử tử, theo bọn hắn nghĩ, dù sao đều là muốn chết, còn không bằng chết sớm một chút, thống thống khoái khoái chết. Thiên Long đã sớm xem thấu những này thiên tộc hộ vệ tâm tư. Vì lẽ đó, những này thiên tộc hộ vệ tại thời điểm chiến đấu. Rất khó đánh ra thực lực chân chính tới. Thiên loạn còn đang chạy, chúng ta có cần hay không trước chặn đường hắn? Doãn Nhiếp hỏi. Không cần, Tiểu Thiên ở bên cạnh hắn, Thiên Long nói. Tiểu Thiên hai người sững sờ. Đúng, Thiên loạn bên người đi theo người kia, chính là Tiểu Thiên, Thiên Long nói. Hắn hiện tại dịch dung thuật đều đáng sợ như vậy rồi, liền ta đều không nhìn ra. Doãn Nhiếp kinh ngạc nói. Vừa mới bắt đầu ta cũng không nhìn ra, đằng sau thời điểm chiến đấu, ánh mắt của hắn cùng dáng tươi cười ta quá quen thuộc. Thiên Long nói. Hắn tại sao tới đây tranh đoạt vũng nước đục này? Tiểu Mã Ca hơi nhướng mày. Xem ra, tại Thiên Tiên Điện nhận nhiệm vụ người, chính là hắn. Thiên Long nói. Bọn họ đã sớm biết Thiên Tiên Điện đã có người tiếp nhiệm vụ, là chuyên môn tới đối phó bọn họ nhiệm vụ. Vì lẽ đó, bọn họ mới có thể chuẩn bị như thế chu toàn. Thật sự là duyên phận a, bất quá hắn xuất thủ, người có phải hay không có rất nhiều phiền phức a? Doãn Nhiếp cười một tiếng. Đâu chỉ là phiền phức, kém chút bị tiểu tử này hỏng đại sự, bất quá ta cũng lý giải hắn, hắn khẳng định là muốn bước ra thủ đoạn của ta, muốn nhìn một chút 4 năm sau đại chiến, đến cùng thuộc về ai. Thiên Long nhẹ gật đầu. Tiểu tử này gần nhất thanh danh cũng không nhỏ, lần trước Thiên Sắc chính là hắn xử lý. Doãn Nhiếp nói. Không nóng này, còn có 4 năm, nhìn xem 4 năm sau cái dạng gì đi, nếu như hắn thật vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, cái kia 4 năm sau, chúng ta liền chia ra hành động, nếu như hắn làm không được lời nói, vậy liền đem hắn ném tới Thiên Khanh đi tốt. Thiên Long nói. Chúng ta thật không cần đi đuổi Thiên Loạn sao? Tiểu Thiên cùng Thiên Loạn ở giữa chênh lệch thế nhưng là rất lớn. Tiểu Mã Ca nói. Không cần, hắn có thể giải quyết. Thiên Long thế nhưng là phi thường tín nhiệm chính mình nhi tử. Mà lại, mặc dù phía trước bọn họ một mực tại giao thủ, nhưng Hạ Thiên vẫn luôn tại bồi dưỡng cùng Thiên Loạn ở giữa uy tín. Hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên nếu dám nhúng tay, vậy liền nhất định có thu thập tàn cuộc bản sự. Ân, vậy liền trước giải quyết những người khác đi, còn có hai cái tam đẳng người thiên tộc đang chạy đâu. Trước hết để cho bọn họ chạy một hồi đi. Chờ bọn hắn chạy mệt, chúng ta lại giết đi qua liền tốt. Hô! Hạ Thiên cùng Thiên Loạn cũng là vẫn luôn tại chạy, chúng ta phải chạy đến lúc nào a? Nhanh, đại nhân, ta cảm giác, phụ cận đây hẳn là liền có thể tìm tới phá vỡ trận pháp biện pháp, chỉ cần chúng ta có thể phá vỡ trận pháp, vậy chúng ta liền có thể đi ra. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân! Thiên Loạn nhẹ gật đầu. Hắn lúc này cũng là đối chạy đi tràn ngập chờ mong. Vừa mới bắt đầu tới thời điểm, hắn là nghĩ đến làm sao bắt ở Thiên Long, trở về dẫn công. Nhưng bây giờ, hắn nghĩ liền đơn giản nhiều. Đó chính là như thế nào chạy đi. Ngay ở phía trước, nơi đó hẳn là Hạ Thiên Hô. Hết chương 10.687. Chương 10.688 độc trận. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thiên Loạn cũng là đi theo Hạ Thiên cùng một chỗ chạy tới. 3. Một đạo khí độc đánh tới. Thiên Loạn cùng Hạ Thiên thân thể đồng thời lui lại. Thiên Loạn đem khí độc đánh lui, nhưng Hạ Thiên cũng không có mạnh mẽ như vậy thực lực, trực tiếp xâm lấn Hạ Thiên thân thể. Ngươi không sao chứ? Thiên Loạn vội vàng hỏi. Hắn cũng không phải quan tâm Hạ Thiên, mà là không hy vọng Hạ Thiên ngay tại lúc này xảy ra chuyện, nếu như bây giờ Hạ Thiên xảy ra chuyện, khả năng này đối với hắn chạy khỏi nơi này bất lợi. Ta không sao, khí độc tạm thời áp chế ở trong cơ thể. Hạ Thiên kỳ thật cũng không có chuyện, nhưng hắn vẫn là giả vờ như chúng độc dáng vẻ. Ân. Thiên Loạn nhìn thoáng qua phía trước, nơi này chính là lối ra sao? Hẳn là, bất quá nơi này so ta tưởng tượng bên trong khủng bố hơn, nếu như chúng ta cứ như vậy lao ra lời nói, cho dù là ngài dạng này đỉnh cấp cao thủ, chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Thiên Loạn hơi nhướng mày. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Thiên Loạn hỏi lần nữa. Hiện tại có hai cái biện pháp, Hạ Thiên nói. Nói một chút, Thiên Loạn nói. Biện pháp thứ nhất là tự sát, ngài dạng này cao thủ, hẳn là có thể trùng sinh đi, mặc dù cần tiêu hao một chút tài nguyên, nhưng người thiên tộc cũng không thiếu tài nguyên mới đúng, đặc biệt là ngài dạng này nhất đẳng người thiên tộc. Hạ Thiên nói. Hả? Thiên Loạn hơi nhướng mày, ta lo lắng sẽ có ngoài ý muốn xuất hiện. Không có ngoài ý muốn, Thiên Thiên Long mặc dù chém giết qua người thiên tộc, nhưng hắn hiện tại cũng không tại cái này, vì lẽ đó ngươi tự sát lời nói, hắn cũng dùng không ra biện pháp gì ngăn cản. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là Thiên Loạn vẫn là tại do dự nói một chút biện pháp thứ hai đi. Hạ Thiên sở dĩ nói ra biện pháp này, chính là muốn nhìn một chút Thiên Loạn phản ứng, phía trước hắn liền tại hiếu kỳ, nếu như Thiên Loạn muốn chạy trốn lời nói, có thể lựa chọn tự sát trùng sinh. Dạng này phụ thân của mình bắt hắn cũng không có bất kỳ biện pháp. Có thể hắn lại vẫn luôn không có tự sát. Vậy trong này mặt nói không chừng liền có bí mật gì. Biện pháp thứ hai chính là lợi dụng năng lực của ta, đem ngươi mang đi ra ngoài, bất quá ta có thể sẽ chết, huyết mạch chi lực của ta cũng không đủ để trèo chống ta phục sinh, vì lẽ đó một khi xảy ra chuyện, ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên nói. Hả? Thiên Loạn rõ ràng hai mắt tỏa sáng, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể mang ta đi ra ngoài, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ta sẽ cho ngươi nhiều nhất chỗ tốt. Ta đây chính là lấy mạng đang đánh cược a, mà lại liền xem như ta không chết, chỉ sợ nửa cái mạng cũng ném đi. Hạ Thiên nói. Đây là lệnh bài của ta, đại biểu cho nhất đẳng người thiên tộc, cầm khối này lệnh bài, về sau tại Thần Châu, ngươi liền có thể đi ngang, thậm chí ngươi tùy tiện đi một cái thành thị, theo nơi đó thành chủ muốn tiên tinh, bọn họ cũng sẽ cho ngươi. Thiên Loạn trực tiếp đem một khối lệnh bài màu trắng đưa cho Hạ Thiên. Đồ tốt a. Nghe được Thiên Loạn giới thiệu, Hạ Thiên liền đã minh bạch khối này lệnh bài tầm quan trọng. Tốt, ta đây liền liều mạng, nếu như ta chết đi, phiền phức ngài giúp ta nói cho sư phụ ta, đồ đệ không hăng hái, về sau không thể hiếu thuận hắn. Hạ Thiên kiên định nói. Yên tâm, chỉ cần có một chút biện pháp, ta cũng sẽ không để ngươi chết, liền xem như ngươi chết, ta cũng sẽ cho sư phụ của ngươi một số lớn bồi thường. Thiên Loạn hiện tại cũng là một lòng muốn rời khỏi. Vì lẽ đó cho Hạ Thiên rất nhiều hứa hẹn. Đến mức Hạ Thiên nói những lời kia, trên thực tế, đều là đang diễn trò. Hắn cố ý diễn kịch cho Thiên Loạn nhìn. Chỉ có dạng này, Thiên Loạn mới có thể tin tưởng hắn. Tốt, đại nhân, nếu như ta thành công mang ngài đi ra ngoài, về sau ngươi có thể nhất định muốn bảo bọc ta a. Hạ Thiên cắn răng, phảng phất đã quyết định rất lớn quyết tâm đồng dạng. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Thiên Loạn nói. Buông lỏng tinh thần, buông lỏng thân thể, tiếp xuống ta sẽ đem ngươi thu đến trong cơ thể của ta, tuyệt đối không nên phóng thích công kích cùng phản kháng, bằng không mà nói, ngài sẽ giết ta, thân thể của ta có thể gánh không được ngài dạng này cao thủ phản kháng. Hạ Thiên nói. Ân. Thiên Loạn mặc dù không rõ Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng lúc này hắn cũng tin tưởng Hạ Thiên. Mà lại, hắn cho rằng, mình thực lực cường hãn, nếu như phát hiện có vấn đề, hắn trực tiếp công kích Hạ Thiên là được rồi. Hạ Thiên chính mình cũng nói, một khi gặp công kích, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Ta đây muốn bắt đầu, Hạ Thiên để tay tại Thiên Loạn trên thân. Ân. Thiên Loạn cũng là chuẩn bị kỹ càng tới đi. Đại nhân, không nên phản kháng, đem trên thân phòng ngự đều thu lại, bằng không thì ta điểm ấy lực lượng căn bản là không cách nào đem ngươi thu vào thể nội. Hạ Thiên nói. Ân. Thiên Loạn cảm thấy Hạ Thiên nói phi thường có đạo lý, hắn cũng là trực tiếp từ bỏ. 3. Cảnh sắc chung quanh đại biến. Thiên Loạn đột nhiên có một loại phảng phất tiến vào vô tận không gian bên trong đồng dạng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xung quanh. Hết thảy tất cả đều phát sinh biến hóa không tốt, ngươi dám gạt ta. Hiện tại, hắn cũng cảm thấy chính mình khẳng định là bị lừa. Hắn cũng là muốn phản kháng. Bây giờ mới biết bị lừa, hơi chế Hạ Thiên thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn. Xâm La Vạn Tượng. Thu. Thiên Loạn đã bị Hạ Thiên triệt để ném tới Xâm La Vạn Tượng bên trong. Quỷ ảnh, ta nhất định muốn giết ngươi, Thiên Loạn phẫn nộ hô. Đừng hô, ra đi sao, ảnh quát lớn một tiếng. Hả? Làm Thiên Loạn nhìn thấy ảnh một khắc này, hắn cũng là sững sờ thần vệ. Ảnh, ta đưa cho ngươi lực lượng tăng phúc gấp 10. Cho hắn lực lượng yếu bớt gấp 10, ngươi dạy một chút hắn làm người như thế nào. Hạ Thiên nói. Hắn là Xâm La Vạn Tượng chủ nhân. Xâm La Vạn Tượng bên trong hết thảy, hắn đều có thể trưởng khống. Cái gì? Thiên Loạn sắc mặt biến đổi. Ảnh đã giết tới. Oanh. Ảnh cũng vẫn là nhẹ nhõm đem Thiên Loạn cho đánh bay ra ngoài. Thiên Loạn thậm chí liền năng lực phản kháng đều không có. Không đến 5 phút, Thiên Loạn cũng chỉ còn lại gào thảm tư cách. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, theo độc trận nhẹ nhõm đi ra ngoài. Đoàn Diệt. Thiên Loạn cái này xa hoa đội ngũ, cứ như vậy bị Đoàn Diệt ở chỗ này. Hạ Thiên cùng phụ thân hắn tranh đấu. Cuối cùng là phụ thân hắn thắng, bất quá hắn cũng coi là thấy được phụ thân hắn bản sự. Xem ra, đường của ta còn rất xa a. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, hắn cũng là muốn trở lại Thiên Tiên Điện. Còn có thể đi lấy hai cái tôn bảo. Không bao lâu, liên quan tới Thiên Loạn nhiệm vụ sẽ xuất hiện, đến lúc đó hắn cũng có thể đem Thiên Loạn tin tức xem như là nhiệm vụ tới làm, còn có thể kiếm lấy một bút. Như thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng là thiên tộc để chúng ta phát tài. Hồng Phượng cảm khái nói. Người thiên tộc như thế giàu có, không dựa vào bọn họ phát tài, dựa vào ai? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thiên Tiên Điện. Cho, nhiệm vụ hoàn thành không tệ, mà lại có nhất đẳng người thiên tộc tán thưởng, người về sau tiền đồ bất khả hạn lượng a. Cái kia tuyên bố nhiệm vụ người thiên tộc nói. Kỳ thật. Ta muốn nói là cái kia nhất đẳng người thiên tộc giống như xảy ra chuyện. Hạ Thiên nói. Hả? Nghe đến đó thời điểm, tuyên bố bất kỳ người thiên tộc xứng sở chuyện gì xảy ra. Hết chương 10688. Chương 10689 lại kiếm một bút. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Đây là ta lấy mạng đổi lại. Hạ Thiên nói. Nhìn ngươi nói ra tình báo lớn bao nhiêu chỗ dùng. Nếu như tác dụng lớn, mà lại là thật, ta đây sẽ cho ngươi tương ứng ban thưởng, nhưng nếu như là tình báo giả, cái kia không đơn thuần là chúng ta người thiên tộc sẽ truy sát ngươi, liền Thiên Tiên Điện cũng sẽ truy sát ngươi, nơi này là không cho phép bán tình báo giả. Cái kia người thiên tộc nói, Thiên Tiên Điện có Thiên Tiên Điện quy củ. Không có người có thể ở chỗ này bán tình báo giả. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ta lúc đó tại hiện trường, tiếp Thiên Loạn đại nhân nhiệm vụ. Hắn để ta cùng hắn đi vào chung, một mặt là vì tốt hơn truy tung Thiên Long, một mặt khác, cũng là muốn để cho ta giúp hắn tìm xem Thiên Long nhược điểm, sau đó chúng ta liền. Hắn cũng là đem tình huống bên trong đại khái nói một lần. Đương nhiên, hắn là che giấu rất nhiều chuyện. Tỷ như xảy ra chuyện thời điểm, hắn liền đã rời đi, nhưng lúc đó hắn nghe được bên trong tiếng kêu thảm thiết cùng xảy ra chuyện thanh âm các loại. Tóm lại. Biên cố sự đối với Hạ Thiên đến nói là phi thường đơn giản, mà lại không có nhân chứng, không có ai biết đến cùng là thật hay giả. Lại thêm hắn thật bên trong, tăng thêm giả, giả bên trong còn có thật, cái này có thể để người khác tin tưởng. Tốt, phải nói ta cũng nói xong, mà lại ta chỗ này có Thiên Loạn đại nhân cho lệnh bài, tuyệt đối không thể giả. Hạ Thiên nói, cái kia người thiên tộc kiểm tra một chút lệnh bài. Tốt, ngươi nói đều là thật, một kiện tôn bảo. Một cái nhất đẳng người thiên tộc, hai cái tam đẳng người thiên tộc, lại thêm 7 cái tôn giả cấp bậc cao thủ cùng gần 100 tên chuẩn tôn giả cấp bậc cao thủ, cũng chỉ giá trị một kiện tôn bảo, cái này không phù hợp quy củ a. Hạ Thiên sắc mặt cũng là khó coi. Ta còn không có xác định ngươi nói là sự thật hay là giả. Cái kia người thiên tộc nói. Ngươi dạng này không tốt, nếu như ngươi như vậy, ta đây liền đi ra ngoài để người bên ngoài phân xử. Hỏi một chút bọn họ, những người này tính mệnh cùng bọn hắn tin tức, giá trị bao nhiêu? Hạ Thiên nói. Làm càn, ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy. Cái kia người thiên tộc quát lớn. Hừ. Hạ Thiên trùng điệp hừ một tiếng, không nói nhảm, trực tiếp đi ra ngoài, trên bàn tôn bảo cũng không có lấy. Chờ một chút, cái kia người thiên tộc vội vàng hô. Nếu như là ở bên ngoài, có người dám như thế cùng hắn nói chuyện, vậy người này đã là người chết. Nhưng nơi này là Thiên Tiên Điện. Thiên Tiên Điện là có Thiên Tiên Điện quy củ. Bất luận cái gì tình báo, đều phải đồng giá trao đổi. Hạ Thiên vừa mới nói ra được tình báo, đối với bọn hắn thiên tộc đến nói, vẫn là vô cùng trọng yếu. Vì lẽ đó tình báo này giá trị, tuyệt đối không phải một kiện tôn bảo liền có thể đồng giá. Nếu như Hạ Thiên đi ra ngoài đem chuyện này kêu đi ra, cái kia chỉ sợ Thiên Tiên Điện cũng sẽ trực tiếp đi tìm tới. Hai kiện tôn bảo, cái kia người thiên tộc nói. Thành giao, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Kỳ thật, liền xem như đối phương chỉ cấp một kiện tôn bảo, hắn cuối cùng cũng sẽ cầm, dù sao hắn chỉ là nói một cái cố sự mà thôi, chính hắn tùy tiện lập cố sự. Bất quá hắn cũng minh bạch. Đối phương khẳng định sẽ đáp ứng. Hai kiện tôn bảo đã đầy đủ. Lại thêm phía trước hai kiện tôn bảo ban thưởng. Hắn lần này quay về Thiên Tiên Điện. Hết thảy liền thu hoạch được 4 kiện tôn bảo. Có thể nói là kiếm lớn A. Những này tôn bảo cho Hồng Phượng dùng tới, cũng có thể để Hồng Phượng thực lực lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Tin tức này, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ thiên tộc đều rung chuyển A, lập tức, tác động đến hai vị nhất đẳng người thiên tộc, đặc biệt là người thời điểm thiên cừu làm phản tin tức này. Ảnh cảm khái nói, chính là muốn để bọn hắn loạn, bọn họ chỉ có chân chính loạn, bắt đầu sợ hãi. Hạ Thiên đã phát hiện người thiên tộc nhược điểm. Đó chính là sợ hãi. Người thiên tộc một khi bắt đầu sợ hãi. Cho dù là nhất đẳng người thiên tộc dạng này cao thủ hàng đầu, cũng sẽ biến thành một cái không có đầu óc đồ vật. Người thiên tộc một mực không có thiên địch, lại thêm bọn hắn thực lực cường hãn, vì lẽ đó bọn họ một mực không sợ hãi, cho dù là đối mặt địch nhân thời điểm, bọn họ cũng sẽ nhẹ nhõm diệt sát, nhưng bây giờ thiên long xuất hiện, phá vỡ bọn họ yên tĩnh. Để bọn hắn bắt đầu xuất hiện chân chính sợ hãi, là loại kia sợ hãi tử vong. Ảnh cũng minh bạch người thiên tộc tình cảnh hiện tại. Tựa như là chính hắn đồng dạng. Lúc trước hắn chưa từng nghĩ tới. Chính mình thật sẽ chết. Cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ tòng thần châu đỉnh phong ngã xuống. Nhưng cuối cùng, Hạ Thiên để hắn thấy rõ chính mình. Mặc dù hắn bại bởi Hạ Thiên, nhưng lần thất bại này cũng để hắn triệt để tỉnh táo lại. Không còn giống như trước như vậy mê mang. Ta trước đi bế quan, Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, lần này thu hoạch không nhỏ, hơn nữa còn xử lý một cái nhất đẳng người thiên tộc, đúng lúc có thể thật tốt thư giãn một tí, nhìn xem Thiên Tiên Điện nơi này có cái gì chơi vui nhiệm vụ. Hắn gần nhất cũng coi là phi thường mệt nhọc. Mỗi lần đều sẽ trải qua loại này đứng đầu đại chiến. Lần này, mặc dù hắn cũng không có chân chính xuất thủ. Nhưng một mực như vậy nói cho bôn tập, cũng để hắn phi thường mệt mỏi. Nơi này thế mà cũng có người tụ tập, Hạ Thiên đi vào Thiên Tiên Điện về sau, đây là lần thứ 3 nhìn thấy có người tụ tập. Lần thứ nhất chính là hắn bán giới vương đan thời điểm. Lần thứ 2 là hắn mở dương thời điểm. Hiện tại là lần thứ 3. Lúc này hắn nhìn thấy, phía trước có một cái quầy hàng. Nơi đó tụ tập ít nhất hơn 100 người. Có thể tụ tập hơn 100 người, vậy liền nhất định là có thật náo nhiệt có thể nhìn. Bán vũ khí Hạ Thiên đi qua thời điểm phát hiện. Phía trước là bán vũ khí. Vũ khí gì có thể gây nên nhiều người như vậy quan sát a? Hạ Thiên nhìn vào bên trong. Hắc Thạch Ảnh cũng là vội vàng nhắc nhở. Hắc Thạch, đó là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắc Thạch, đỉnh cấp vật liệu luyện khí, là phi thường kinh khủng đồ vật, bất quá Hắc Thạch thứ này phi thường hy hữu. Chỉ có tại chân chính dãy núi Chi Tâm, hoặc là vô tận tinh hà chỗ sâu mới có, mà lại cũng là phi thường hiếm thấy. Ảnh nhắc nhở. Những vũ khí này nhìn chẳng ra sao cả a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, phát hiện những vũ khí này luyện chế rất thô ráp, đừng nói là tại tiên giới, tại linh giới bất kỳ một cái nào luyện khí sư, luyện chế đều so cái này tinh mỹ. Ngươi không hiểu, hắc thạch luyện chế, không thể thêm bất luận cái gì phụ liệu, bởi vì luyện chế thời điểm, nếu như tăng thêm phụ liệu, liền sẽ biến thành tạp chất, để hắc thạch không còn tinh thuần, vì lẽ đó đơn thuần hắc thạch rèn luyện, bề ngoài nhìn cũng sẽ không quá đẹp mắt. Ảnh nói, đơn thuần hắc thạch luyện chế, uy lực như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Nói như vậy, tôn giả một cái, vừa mới thành hình thế giới, loại vũ khí này có hủy diệt hiệu quả, cũng chính là đối với chuẩn tôn giả đến nói, hắc thạch quả thực chính là khắc tinh của bọn hắn, bất quá một khi tu luyện đến tôn giả về sau, thứ này hiệu quả cũng liền không có gì. Ảnh nói, tôn giả trở xuống, vô địch vũ khí. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta bắt đầu cảm thấy hứng thú. Hết chương 10689. Chương 10690 hắc thạch. Người đang é rô tia iter si iter hát. Có hắc thạch sao? Hạ Thiên trực tiếp tiến lên hỏi. Hả? Nơi này mặc dù nhìn nhiều, nhưng chân chính mua người vô cùng ít ỏi. Bởi vì giá cả quá cao. Tùy tiện một kiện giá cả cũng hơn ngàn ức tiên tinh. Đối với một ít đỉnh cấp đại thế lực đến nói. Hơn ngàn ức tiên tinh lấy ra cũng không khó, có thể mua một cái dạng này vũ khí, tối đa cũng liền có thể đưa cho chính mình thế lực bên trong đời thứ 2 đời thứ 3 xuất sắc tử đệ. Những tán tu kia. muốn lấy ra hơn ngàn ức tiên tinh là phi thường khó khăn. Càng không nỡ đi mua một cái vật như vậy. Những tôn giả kia mua càng không có cái gì dùng. Có, bất quá người mua nổi sao? Bên trong nam tử kia khóe miệng có chút dương lên. Xung quanh những người kia cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Người này nói chuyện không đau eo à. Đi lên liền dám hỏi thăm hắc thạch. Tiểu tử, hắc thạch thế nhưng là rất đắt, nơi này hắc thạch vũ khí cũng không phải là người nào đều có thể mua nổi, lại càng không cần phải nói là hắc thạch bản thân. Muốn hỏi hắc thạch, vẫn là phải xem trước một chút chính mình có bao nhiêu tiên tinh đi, nếu như ngay cả hắc thạch vũ khí cũng mua không nổi, còn dám hỏi hắc thạch. Hiện tại khoác lác không cần tiền, người nào cũng dám hỏi thăm chợ đen. Người chung quanh khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên, bọn họ ở chỗ này, không có tiên tinh, bọn họ cũng không dám hỏi. Bọn họ không dám hỏi. Vậy người khác hỏi, bọn họ liền sẽ cảm thấy người này là dị loại. Có bao nhiêu? Hạ Thiên không có đi quản bọn họ, mà là trực tiếp hỏi. Người có bao nhiêu tiên tinh? Đối diện nam tử kia hỏi. Mấy vạn ức có lẽ còn là cầm ra được. Hả? Nghe đến đó thời điểm, ánh mắt mọi người tất cả nhìn về phía Hạ Thiên, con mắt trừng thật to. Mấy vạn ức? Cái số này cũng quá đáng sợ. Thật khoác lác, có mấy vạn ức tiên tinh người, cái nào tại Thần Châu không phải đứng đầu nhất thế lực, người xem xét chính là một cái tán tu, làm sao có thể cầm được ra mấy vạn ức tiên tinh? Xung quanh những người kia cũng đều cho rằng Hạ Thiên là đang nổ. Người nơi này vũ khí ta không có hứng thú, ta chỉ đối hắc thạch cảm thấy hứng thú. Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt nam tử kia. Đã luyện chế thành hình vũ khí. Đối với hắn mà nói vô dụng. Bởi vì bên trong lực lượng chân chính đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu như là hắc thạch lời nói, vậy hắn có thể để Hồng Phượng trực tiếp luyện hóa. Dạng này lời nói. Hắn về sau đối phó tôn giả trở xuống cao thủ, đó chính là trực tiếp miểu sát. Khối này hắc thạch, 5.000 ức. Đối diện nam tử kia cũng là phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói nhảm. Đem số lớn chữ vật trang bị ném tới. Hả? Nhìn thấy nhiều như vậy chữ vật trang bị lúc, đám người cũng tất cả đều là sững sờ, bên trong nam tử kia vội vàng xem xét. Rất nhanh. Nam tử kia nhìn về phía Hạ Thiên tiên sinh, mời vào bên trong. Người chung quanh thấy cảnh này thời điểm, liền đã minh bạch. Là thật. Hạ Thiên thật lấy ra nhiều như vậy tiên tinh. Hắn đến tột cùng là ai? Người bên ngoài tất cả kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên lúc này mang theo mặt nạ, bọn họ nhìn không ra Hạ Thiên là ai, nhưng có thể tùy tiện lấy ra 5.000 ức người, địa vị khẳng định không nhỏ. Tiên sinh, vừa mới có nhiều mạo phạm, bên trong nam tử kia có chút chắp tay. Không sao, chúng ta chỉ là giao dịch quan hệ, Hạ Thiên cũng không thèm để ý. Dù sao mấy ngàn ức đồ vật, không ai sẽ theo tùy tiện lấy ra. Tốt, nam tử kia nhẹ gật đầu, chỉ tiếc chúng ta cũng không thể bại lộ thân phận, bằng không, người bạn này ta thật giao định. Không sao, Hạ Thiên mỉm cười. Đối phương nhìn không ra hắn, hắn lại có thể thấy rõ ràng đối phương. Hắc thạch đều ở nơi này, người muốn bao nhiêu? Nam tử kia hỏi. Ta tiên thạch hẳn là đủ bao hết, Hạ Thiên đoạn thời gian trước thế nhưng là kiếm lời không ít. Lúc này hắn cũng là đem trên người mình tiên tinh tất cả đem ra. Ngạch! Nam tử kia kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi thật sự có nhiều như vậy tiên tinh. Đây chính là mấy vạn ức tiên tinh a. Hắn không nghĩ tới. Thật sự có người có thể cầm ra được. Mua xong liền không có còn lại cái gì. Hạ Thiên cười một tiếng. Tốt, mặc dù ta không thể cùng ngươi bại lộ thân phận, nhưng đây là ta đưa tin phù. Về sau nếu là có loại chuyện này chúng ta có thể sẽ liên lạc lại. Nam tử kia đem chính mình đưa tin phù đưa tới. Hạ Thiên cũng đem chính mình đưa tin phù đưa tới. Tốt. Hai người chắp tay. Sau đó rời đi. Hạ Thiên rời đi về sau, trực tiếp dùng ngẫu nhiên truyền tống. Hồng Phượng, hắc thạch giao cho ngươi. Hạ Thiên đem hắc thạch tất cả giao cho Hồng Phượng. Tốt, chờ ta tin tức tốt. Hồng Phượng cảm khái nói. Hạ Thiên mặc dù rời đi, nhưng cái kia cửa hàng vẫn còn ở đó. Cái kia cửa hàng người bên ngoài mỗi một cái đều là phi thường chấn kinh, hắc thạch bán sạch. Nói cách khác, vừa mới người kia thật bỏ ra mấy vạn ức tiên tinh. Gần nhất Thiên Tiên Điện đến cùng là thế nào? Phía trước giới vương đan bán mấy vạn ức, hiện tại hắc thạch lại bán mấy vạn ức, loại này đại ngạch giao dịch đã bao lâu chưa từng xuất hiện rồi. Hiện tại không đơn thuần là thần châu, liền thiên tiên điện đều phát sinh nhiều như vậy đại sự, xem ra là có đại sự phát sinh a. Đều là mấy vạn ức, chẳng lẽ vừa mới mua hắc thạch người, chính là bán giới vương đan người kia. Hiện trường người cũng là bắt đầu suy đoán. Giới vương. Gần nhất cái tên này thế nhưng là phi thường vang dội. Cũng là thiên tiên điện nơi này nhân vật phong vân, những cái kia đứng đầu đại thế lực đều là muốn kéo lũng tồn tại, thậm chí liền người thiên tộc đều đối với hắn phi thường có hứng thú. Không tốt, người thiên tộc địa bàn đánh nhau. Đánh nhau. Nơi này chính là thiên tiên điện a. Liền người thiên tộc cũng không dám tùy tiện động thủ. Nhưng bây giờ, nơi đó lại có thể có người đánh nhau. Phải biết. Thiên tiên điện nơi này là cấm võ. Bất kể là ai. Nếu như dám ở chỗ này động thủ, cái kia đều phải trả giá thật lớn. Số lớn người tất cả bay về phía nơi đó. Bọn họ muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai, lại dám ở chỗ này gây rối. Có người gây rối Hạ Thiên cũng là sững sờ. Thiên tiên điện nơi này lại có thể có người gây rối. Đi xem một chút đi, ta cũng rất tò mò, đến tột cùng là ai. Lại dám tại thiên tiên điện gây rối. Ảnh cũng cảm thấy phi thường tò mò. Hắn tại thần châu lăn lộn đã nhiều năm như vậy. Cũng chưa nghe nói qua ai tại thiên tiên điện gây rối a. Bạch. Hạ Thiên nhanh chóng bồn tập đi vào. Lúc này. Thiên tộc địa bàn, nơi đó bị phá hư vô cùng nghiêm trọng. Đâu đâu cũng có chiến đấu dấu vết. Cảm giác này là Hạ Thiên vội vàng bay tới đằng trước. Hắn thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc. Phụ thân hắn. Hạ Thiên Long. Hiện tại bên trong chiến đấu cái kia cao thủ, chính là Hạ Thiên Long. Thiên Long ảnh nhìn thấy người ở bên trong lúc, cũng là sững sờ ta phía trước liền suy nghĩ, thần châu đến tột cùng có dạng gì nam nhân lá gan như thế lớn, nguyên lai là hắn, vậy liền bình thường. Phảng phất. Thiên Long không quản làm chuyện gì, đều là bình thường đồng dạng. Thiên Long. Nơi này là thiên tiên điện, ngươi lại dám chạy đến nơi này đến dương oai xung quanh những cái kia người thiên tộc phẫn nộ hô. Hết chương 10690. Chương 10691 thiên tiên bảy đại người quản lý. Người đăng Erotia Eater Si Eater Hát. Một nháy mắt. Xung quanh hơn ngàn tên thiên tộc hộ vệ, trực tiếp thẳng hướng Thiên Long. Nơi này là thiên tiên điện. Mà lại là bọn họ thiên tộc địa bàn. Thiên Long ở chỗ này gây rối, đó chính là đang khiêu khích bọn họ thiên tộc. Thiên tộc, trong mắt ta, không đáng một đồng. Thiên Long thanh âm rất lớn, hiện trường tất cả người nghe rõ ràng. Hít. Xung quanh những người kia cũng tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Người thiên tộc. Cái kia tại trong mắt mọi người, đều là đứng đầu nhất tồn tại. Tại Thần Châu. Nhận toàn bộ Thần Châu người kính ngưỡng. Bọn họ chính là Thần Châu Thiên. Nhưng bây giờ, lại có thể có người nói bọn họ không đáng một đồng. Oanh! Thiên địa oanh minh! Xung quanh quang mang vô hạn. Thật mạnh a, một người, đối kháng nhiều như vậy cao thủ, đây là dạng gì năng lực? Đây chính là trong truyền thuyết Thiên Long sao, khó trách người thiên tộc nhiệm vụ chỗ, đâu đâu cũng có liên quan tới Thiên Long nhiệm vụ. Hắn đến cùng là thế nào làm được một người mạnh hơn, cũng không có khả năng gánh vác được nhiều như vậy công kích mới đúng a. Xung quanh những người kia tất cả nhìn trợn tròn mắt. Thực lực như vậy, thật sự là vượt qua bọn họ nhận biết a. Một người ngạnh kháng hơn ngàn tên lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người, mà lại đại bộ phận đều là chuẩn tôn giả số lượng cũng vượt qua hơn 20 cái. Không có khả năng, trừ phi là chúng ta thần vệ biến thân, nếu không không có khả năng một người gánh vác nhiều như vậy công kích, mà lại liền xem như chúng ta thần vệ biến thân. Đồng thời gặp nhiều như vậy công kích, cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm ngăn lại ảnh cho mày. Hắn là thật nhìn không rõ, Thiên Long đến tột cùng là như thế nào làm được. Hắn có thể tuyệt đối là kiến thức rộng rãi. Nhưng bây giờ, loại chuyện này, liền hắn đều cảm thấy phi thường chấn kinh. Lúc này, xung quanh tới người cũng càng ngày càng nhiều, liền thần vệ cùng mặt khác đứng đầu đại thế lực người cũng tất cả đến. Đây không phải năng lực bản thân, mà là cùng loại với vô cực năng lực, bất quá, năng lực này phòng ngự không có vô cực cường hãn, vừa mới hắn bị xung kích thời điểm, gánh nặng của thân thể cũng không nhỏ. Hồng Phượng phân tích nói, hắn cũng là ngay lập tức đem Thiên Long năng lực tiến hành phân tích. Có thể nói, Thiên Long thực lực đúng là cường hãn vô cùng, mà lại cảm giác một người vào tới nơi này đến gây rối. Thiên Long, nơi này là Thiên Tiên Điện, ngươi không nên tới nơi này gây rối. Một cái lão đầu râu bạc từ phía dưới bay lên. Ánh mắt của hắn cũng là nhìn chòng chọc vào Thiên Long. Lão giả này chính là Thiên Tiên Điện bảy đại người quản lý một trong. Thực lực cường hãn, thanh danh phi thường lớn. Liền xem như người thiên tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Chân chính nhân vật thực quyền. Hắn là Thiên Tiên Điện bảy đại người quản lý một trong, thân phận địa vị ta không tiện nhiều lời, nhưng có thể nói cho ngươi, nếu như ta giao thủ với hắn, ta tất thua không thể nghi ngờ. Ảnh giải thích nói. Ngạch. Liền Ảnh đều thừa nhận chính mình tất thua không thể nghi ngờ. Vậy cái này là dạng gì tồn tại? Lão gia hỏa, nơi này không có chuyện của ngươi, ta hôm nay là tới thu thập bọn họ người thiên tộc, nếu như ngươi dám nhúng tay, vậy nhưng đừng trách ta không khách khí. Thiên Long phi thường cường thế nói. Ngạch. Người chung quanh tất cả đều là cảm giác phi thường im lặng. Thiên Long cũng quá cường thế đi. Hắn lại dám như thế theo nơi này người quản lý nói chuyện. Ta không quản ngươi cùng người thiên tộc sự tình, nhưng Thiên Tiên Điện có Thiên Tiên Điện quy củ, nếu như ngươi ở chỗ này gây rối, ta liền nhất định muốn quản. Lão giả quát lớn. Ngươi xác định, ngươi chọc nổi ta sao? Thiên Long mặt không thay đổi nhìn xem lão giả. Đơn giản. Hắn lời nói chỉ đơn giản như vậy. Nhưng hắn thế mà đang uy hiếp lão giả. Phải biết, liền xem như người thiên tộc cũng không dám chọc lão giả này. Hắn nhưng là Thiên Tiên Điện bảy đại người quản lý một trong. Thiên Tiên Điện hết thảy có bảy cái người quản lý, trong đó người thiên tộc có hai vị, mà lại hai vị kia tại thiên tộc địa vị, so nhất đẳng người thiên tộc còn cao. Có thể cùng loại này tồn tại cùng cấp bậc người. Sẽ là dễ trêu sao? Nhưng bây giờ, lão giả đang nghe Thiên Long lúc, hiển nhiên là bắt đầu do dự. Bình thường đến nói, hắn loại tồn tại này bị đối phương uy hiếp, vậy khẳng định là trực tiếp tức giận, để nơi này cao thủ cùng tiến lên, diệt sát đối phương. Ta chỉ cho ngươi một phút. Lão giả cuối cùng nói ra một câu nói như vậy. Soạt. Người chung quanh triệt để sôi trào, mặc dù bọn họ phía trước cũng đều nghe qua Thiên Long cái tên này, nhưng bọn hắn cũng không có nghĩ đến, Thiên Long tại những cái này truyền thuyết bên trong tồn tại trong mắt, cư nhiên như thế cường hãn. Liên loại này tồn tại trong truyền thuyết, cũng bắt đầu cho hắn nhường đường. Đa tạ Thiên Long ánh mắt nhìn về hạ diện những này người thiên tộc các ngươi những này cặn bã, không phải vẫn luôn muốn bắt ta sao? Bắt đầu từ bây giờ, ta chính thức cùng thiên tộc tuyên chiến, 4 năm sau, tai nạn ngày giáng lâm thời điểm, ta Thiên Long, tất diệt thiên tộc. Cái gì? Hiện trường tất cả mọi người, tất cả mở to hai mắt nhìn, trên mặt của bọn hắn đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tuyên chiến. Lại có thể có người dám đối người thiên tộc tuyên chiến. Hơn nữa còn nói 4 năm sau, muốn tiêu diệt thiên tộc. Đây là chuyện kinh khủng gì a? Tin tức này, tuyệt đối có thể làm cho toàn bộ thần châu động đất. Quá kinh khủng. Nếu như là người khác, vậy hắn giọng điệu cứng rắn nói xong, liền sẽ bị người thiên tộc diệt sát. Có thể Thiên Long không giống. Hắn nói lời này phân lượng nhưng là khác rồi. Tuyên chiến hắn muốn làm gì Ảnh cũng hoàn toàn mộng. Hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ, Thiên Long rốt cuộc muốn làm gì, tại sao muốn trực tiếp tuyên chiến, phải biết, lần này tuyên chiến, sẽ để cho toàn bộ thần châu đều sa vào đến chiến hỏa bên trong. Đến lúc đó, sẽ chết bao nhiêu người? Chẳng lẽ hắn không rõ sao? Gần nhất nghe các ngươi nói không ít liên quan tới hắn sự tình, hiện tại xem xét, quả nhiên bất phàm a. Địa Linh cảm khái nói. Ân. Nếu như là người khác, đó chính là đang tìm cái chết, nhưng nếu như đổi lại là hắn, ta lo lắng, một chút ẩn tàng lão quái vật bọn họ, tất cả sẽ nhảy ra a. Ảnh lúc này sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Xung quanh những người kia, cũng tất cả mộng. Thiên Long, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng chúng ta người thiên tộc tuyên chiến? Phía dưới những cái kia người thiên tộc la lớn. 3. Thiên Long trong tay phải xuất hiện một cái quang cầu, đây chính là ta tặng cho các ngươi người thiên tộc phần thứ nhất lễ vật. Quang mang. Làm quang cầu hạ xuống xong, xung quanh những cái kia thiên tộc hộ vệ thân thể bắt đầu dần dần biến mất. Quang mang phảng phất thôn vệ bọn họ. hủy diệt hết thảy. Không có người nhìn thấy. Quang mang bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng bọn hắn nhìn thấy. Quang mang tản đi thời điểm, cái kia gần ngàn tên thiên tộc hộ vệ, triệt để biến mất. Chuyện gì xảy ra, người chung quanh tất cả trợn tròn mắt. Một chiêu. Diệt sát ngàn tên thiên tộc hộ vệ. Loại chuyện này. Chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung a. Run rẩy đi, người thiên tộc, từ nay về sau, ta chính là các ngươi thiên tộc ác mộng. Người thiên tộc chỉ cần dám rời đi thiên tộc, để ta phát hiện một cái giết một cái, liền xem như các ngươi không ra, 4 năm về sau, ta cũng sẽ giết tới thiên tộc, triệt để nát các ngươi thiên tộc thần thoại. Thiên Long la lớn. Hết chương 10691. Chương 10692 run rẩy đi thiên tộc. Người đang é rô tia iter si iter hát. Khủng bố. Thiên Long thanh âm phi thường lớn. Nhưng chân chính để tất cả kinh khủng cũng không phải là thanh âm của hắn, mà là hắn trong lời nói nội dung. Thiên Long. Phía dưới những cái kia người thiên tộc tất cả đều là phẫn nộ nhìn về phía Thiên Long. Qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không người nào dám khiêu khích thiên tộc uy nghiêm. Nhưng bây giờ, Thiên Long lại dám đứng tại trước mặt bọn hắn, cùng bọn hắn nói lời như vậy. Đây là đối thiên tộc lớn nhất bất kính. Một bầy kiến hôi, hiện tại không giết các ngươi, không có nghĩa là các ngươi cường đại, mà là ta càng hy vọng các ngươi sống ở trong sự sợ hãi, mỗi ngày đều là các ngươi tử vong đếm ngược, 4 năm về sau, thiên tộc tất diệt. Thiên Long thanh âm chiếu vào đáy lòng của mỗi người. Quá kinh khủng. Dám ở chỗ này nói loại lời này người, hẳn là cũng chỉ có Thiên Long. Hắn trong lời nói nội dung cũng là phi thường khủng bố. 4 năm về sau, thiên tộc tất diệt. Loại lời này, hắn thế mà cũng dám nói. Thiên Long, không dùng đến 4 năm, chúng ta thiên tộc liền sẽ diệt ngươi. Những cái kia người thiên tộc đáp lại nói. Diệt ta ở trước mặt các ngươi đều không diệt được ta, 4 năm sau, các ngươi lại thế nào diệt ta? Thiên Long trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Không sai. Thiên Long nhân liền tại hắn đối diện. Những người này hiện tại liền không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Vậy hắn đi về sau. Thiên Long nhân như thế nào đối phó hắn? Đây quả thực là đang nói khoác lác. Thần Châu không có ngươi chỗ dung thân, không quản ngươi chạy trốn tới địa phương nào, chúng ta đều sẽ đem ngươi tìm ra, giết chết ngươi. Phải không vậy liền cược một trận, từ hôm nay trở đi, phàm là người thiên tộc con chó, ta thấy một cái giết một cái, phàm là người thiên tộc thuộc hạ thành thị, nếu như không tự lập, ta liền sẽ đem diệt đi, phàm là người thiên tộc, dám ra thiên tộc. Một cái cũng không thể sống trở về. Thiên Long lớn tiếng nói. Khai chiến. Đây mới là toàn diện khai chiến. Liền người thiên tộc con chó đều muốn chịu trừng phạt. Người thiên tộc thuộc hạ thành thị cũng sẽ đụng phải công kích. Phải biết. Thần Châu. 60 thành thị đều là người thiên tộc đang quản hạt A. Thiên Long một câu nói kia mới ra. Cơ hồ chính là cùng hơn phân nửa Thần Châu là địch A. Thiên Long, đã đến giờ, lão giả tóc trắng thản nhiên nói. Ân. Thiên Long cũng không nói gì nữa, tay phải vạch một cái. Giữa không trung xuất hiện một đạo quang mang. Bản nguyên chi lực. Hiện trường tất cả người tất cả đều là sững sờ. Thần Châu tứ bá thiên, chính là có tứ đại bản nguyên chi lực cao thủ. Hiện tại, Thiên Long thế mà cũng có bản nguyên chi lực. Từ nơi này đó có thể thấy được. Hắn có bản nguyên chi lực hẳn là quang chi bản nguyên. Khó trách hắn thực lực cường hãn như thế, nguyên lai hắn là có quang chi bản nguyên lực lượng, như vậy, hắn liền có giống như tứ bá thiên cường hãn thực lực A. Liền xem như hắn có tứ bá thiên thực lực, hắn cũng không có khả năng đối kháng thiên tộc A. Vậy cũng không nhất định, Thiên Long thế nhưng là Thần Châu một cái truyền thuyết A, mà lại hắn kế tiếp là muốn đối người thiên tộc con chó tiến hành xuất thủ, có lẽ cái này sẽ là một trận đại thanh tảo. Thiên Tiên Điện người nơi này, đều là cao thủ, cũng đều là đến từ các đại thế lực người. Sau đó, tin tức này liền sẽ truyền khắp toàn bộ Thần Châu. Tất cả người, tất cả sẽ biết Thiên Long cùng thiên tộc khai chiến tin tức. Bên ngoài những cái kia người thiên tộc con chó, cũng nhất định phải làm ra lựa chọn. Nếu như bọn họ không thoát ly thiên tộc lời nói, cái kia Thiên Long liền sẽ không bỏ qua bọn họ, nhưng nếu như bọn họ thoát ly thiên tộc lời nói, cái kia không đơn giản sẽ mất đi hiện tại có hết thảy, mà lại người thiên tộc cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Thiên Long, đây là tại buộc bọn họ đứng đội A. Mặc dù Thiên Long rời đi, nhưng Thiên Long lại tại mỗi người bọn họ trong óc quanh quẩn. Thiên Long mỗi một câu nói, đều có thể cải biến hiện tại Thần Châu cách cục. Ha ha ha ha, Thần Châu cách cục đang muốn phát sinh biến hóa, mảnh trời này có lẽ thật muốn đổi chủ. Một đạo cười to thanh âm truyền đến. Người nào người thiên tộc phẫn nộ hô. Thiên Long vừa đi, thế mà còn có người dám khiêu khích bọn họ người thiên tộc. Lúc này, đằng sau đi tới một tên nam tử. Nam tử này chính là mới vừa rồi bán cho Hạ Thiên Hắc Thạch người kia. Bất quá, hắn lúc này đã đổi mặt nạ. Nói cách khác, hắn không quản ở chỗ này nói cái gì, cũng không có ai biết hắn là ai. Như thế nào người thiên tộc không thu thập được Thiên Long, chạy nơi này cùng chúng ta đến diễu võ dương oai rồi? Nam tử kia cũng là phi thường khinh thường nói. Ngươi không để cho chúng ta biết rõ ngươi là ai, bằng không thì nhất định xử lý ngươi. Cái kia người thiên tộc quát lớn. Hiện tại người thiên tộc, quả thực chính là muốn chọc tức nổ. Thật sự là người nào cũng dám đến khiêu khích một cái bọn họ người thiên tộc a. Bọn họ người thiên tộc quyền uy, cũng không phải bị người có thể tùy tiện chà đạp. Ngươi không biết ta là người như thế nào đúng không? Nam tử kia hỏi. Ngươi tốt nhất đừng để chúng ta biết rõ. Không biết ngươi còn theo ta trang bà ngươi cái chân. Nam tử kia sau khi nói xong, xoay người chạy. Ha ha ha ha. Xung quanh những người kia tất cả đều bị chọc cười. Đây mới là người mới a. Vừa mới Thiên Long đến nơi này, để hiện trường tức giận trở nên vô cùng gấp gáp. Mà lúc này, nam tử này xuất hiện, mặc dù thời gian không dài, lại làm cho tất cả mọi người buông lỏng xuống. Không sai. Dù sao mang theo mặt nạ, người thiên tộc cũng không có khả năng biết rõ hắn là ai. Ở bên ngoài, bọn họ sợ người thiên tộc, không dám trêu chọc người thiên tộc. Nhưng nơi này là Thiên Tiên Điện. Bọn họ sợ cái gì, chỉ cần dùng mặt nạ ngụy trang chính mình, người thiên tộc bắt bọn hắn liền không có biện pháp. Quang Chi bản nguyên Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch cha mình phía trước sử dụng là năng lực gì, nhưng hắn đồng dạng phát hiện, phụ thân hắn sử dụng không đơn thuần là Quang Chi bản nguyên. Vừa mới biến mất những cái kia thiên tộc hộ vệ, cũng không phải bị Quang Chi bản nguyên lực lượng triệt để diệt sát. Người khác không nhìn thấy, nhưng Hạ Thiên nhìn rõ ràng. Quang Chi bản nguyên chỉ là dùng để che khuất tầm mắt mọi người cùng giác quan, đồng thời trói buộc những cái kia thiên tộc hộ vệ. Chân chính để những cái kia thiên tộc hộ vệ biến mất năng lực, là cùng loại với không gian năng lực. Những người kia là được thu vào đến một cái không gian bên trong. Xem ra, Thần Châu muốn loạn, nếu như là người khác, các đại thế lực cũng sẽ không để ý, có thể lời này là Thiên Long nói ra được, phân lượng kia liền không đồng dạng, toàn bộ Thần Châu tất cả đại thế lực đều sẽ khẩn trương lên, kể cả thần vệ. Ảnh cũng minh bạch, liền xem như bọn họ thần vệ, đang nghe Thiên Long câu nói này thời điểm, cũng nhất định là phi thường khiếp sợ. Đồng thời, thần vệ cũng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì không có người có thể đoán trước đến 4 năm sau trận chiến kia sẽ có kết quả như thế nào. Xem ra, sự xuất hiện của ta để hắn sớm làm quyết định, có thể hắn làm như thế, sẽ chết bao nhiêu người, hắn làm như thế, thật công bằng sao? Hạ Thiên hơi nhướng mày. Hắn không thể không tán thưởng phụ thân hắn. Xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan. Thật sự là một cái tuyệt thế anh hùng. Thật là có cần phải đem toàn bộ Thần Châu đều cuốn vào đến chiến tranh bên trong sao? Ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Địa Linh đột nhiên mở miệng nói ra. Hết chương 10692. Chương 10693 Tiểu Toàn Phong. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Có ý tứ gì? Ảnh không hiểu hỏi. Ta cho rằng, bất kỳ cái gì một người cũng sẽ không tùy tiện liền đi làm một kiện chuyện vô dụng tình. Cái này Thiên Long nếu là họa loạn một thời đại tồn tại, vậy hắn hẳn là một người thông minh mới đúng. Không nói trước hắn mục đích khác, trước tiên nói một chút hắn đi tới nơi này mục đích là cái gì sao? Hắn thật sự là vì giết cái kia gần ngàn cái thiên tộc hộ vệ mà tới sao? Vừa mới kỳ thật ngươi dùng Hạ Thiên tầm mắt hẳn là nhìn rất rõ ràng, Thiên Long là thụ thương, chẳng qua là hắn chịu đựng mà thôi. Địa Linh không cho rằng có người sẽ theo tùy tiện tiện chạy đến Thiên Tiên Điện nơi này đến bị người trọng thương. Mặc dù Thiên Long cũng giết một số người, có thể chính hắn tình huống chỉ sợ cũng không tốt. Tuyên chiến, hắn đi tới nơi này, không phải là vì tuyên chiến sao? Ở chỗ này tuyên chiến, toàn bộ thần châu cao thủ đều có thể nhìn thấy. Ảnh giải thích nói. Không sai. Nơi này là thần châu cao thủ căn cứ. Các đại thế lực cũng đều ở chỗ này có thuộc về mình địa bàn, Thiên Long ở chỗ này đối thiên tộc tuyên chiến, vậy hiển nhiên là sẽ để cho toàn bộ thần châu đều biết. Tuyên chiến là khẳng định, có thể một mặt khác, hắn cũng để hiện trường tất cả người tất cả thấy được, bình thường không ai bì nổi, bình thường vô địch người thiên tộc, cũng sẽ chết, mà lại hắn tại nói cho tất cả mọi người, người thiên tộc, dám ra đây, hắn liền sẽ giết, hắn đã nắm giữ chém giết người thiên tộc phương pháp. Địa Linh nhắc nhở. Đúng a, hắn vừa mới mặc dù giết cơ hồ đều là người thiên tộc hộ vệ, có thể vừa mới bắt đầu hắn cũng giết một chút người thiên tộc, mặc dù phía trước hắn cũng giết một chút người thiên tộc, nhưng cơ hồ có rất ít người biết, chỉ có một ít tin tức linh thông người nghe nói qua, nhưng lúc này đây khác biệt, hắn là để Thiên Tiên Điện tất cả mọi người tận mắt thấy, người thiên tộc cũng sẽ chết, người thiên tộc cũng sẽ bị chém giết. Ảnh đột nhiên cái kia phản ứng lại. Cái này sẽ mở ra thần châu người thế giới mới. Để bọn hắn thấy rõ ràng, người thiên tộc không còn là vô địch biểu tượng. Đến mức các ngươi nói tới đại loạn, chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện. Đầu tiên, liền xem như tin tức lại thế nào linh thông, Thiên Long nói những lời này, cũng chỉ có thể tại cao thủ hàng đầu trong hội lưu truyền ra đến, muốn truyền đến phía dưới, truyền đến những cái kia tại lịch luyện, hoặc là địa phương nhỏ, nói không chừng đều muốn mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm. Bọn họ căn bản liền sẽ không bị cuốn vào chiến tranh. Tiếp theo, thiên tộc những cái kia con chó, bọn họ cũng không ngốc, mặc dù bọn họ biết rõ người thiên tộc không dễ chọc, nhưng bọn hắn cũng khẳng định không muốn trêu chọc Thiên Long, lấy hay bỏ cũng không khó, chỉ cần bọn họ trước giấu đi là được rồi, thời gian 4 năm, rất nhanh liền có thể đi qua cuối cùng, trừ phi Thiên Long thật thắng, các ngươi cảm thấy, những đại thế lực kia sẽ đại không thấy được chỗ tốt cùng hy vọng phía trước liền động thủ sao? Địa Linh thế nhưng là lần trước thay mặt cao thủ. Hơn nữa còn là năm đó nhân loại lãnh tụ người một trong. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Thần Châu đến cùng lớn đến bao nhiêu? Thần Châu tin tức truyền bá tốc độ có bao nhiêu chậm? Thần Châu người đến cùng có bao nhiêu ích kỷ? Nếu như Thiên Long một câu, liền có thể để Thần Châu toàn diện khai chiến, vậy hắn muốn tiêu diệt người thiên tộc, cũng liền không phải dùng man lực. Nói cũng đúng. Thời gian 4 năm đúng là quá ngắn, thời gian ngắn như vậy, thật sự là cái gì đều không làm được a. Ảnh cười một tiếng. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Thần Châu bên trong, người thiên tộc con chó nhiều lắm, mà lại đại bộ phận đều là đứng đầu thế lực, kể cả Thần Châu đứng đầu thành thị, chẳng lẽ hắn muốn xử lý những cái kia đứng đầu thành chủ sao? Hắn là thật không rõ. Phụ thân của mình tiếp xuống muốn làm gì? Rất nhanh liền sẽ có đáp án. Ảnh nhắc nhở. Đúng rồi, vừa mới bán ta hắc thạch người kia ngươi biết sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn cảm thấy người kia vẫn tương đối có ý tứ. Đằng sau thế mà mắng người thiên tộc. Hắn a, hắn gọi Tiểu Toàn Phong, gia hỏa này không phải nhân loại, là một đầu tiên thú, cũng là theo núi Côn Luân chạy đến, năm đó bị bắt về một lần, bất quá bây giờ xem ra, hắn là lại chạy ra ngoài, nếu để cho núi Côn Luân biết, khẳng định sẽ lần nữa đem hắn bắt về. Ảnh nói. Ân. Tiểu Toàn Phong Hạ Thiên đi ra ngoài. Rất nhanh. Hắn liền thấy người kiêu uy, Tiểu Toàn Phong. Hả? Tiểu Toàn Phong sững sờ, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình mang theo mặt nạ cũng có người có thể nhận ra mình. Ta là mua ngươi hắc thạch người kia, Hạ Thiên nói. Tiểu Toàn Phong ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, ngươi là thế nào nhận ra ta tới? Hắn chẳng thể nghĩ tới. Lại có thể có người có thể nhận ra mình. Đương nhiên là bởi vì ta lợi hại, chuyển sang nơi khác Hạ Thiên hỏi. Đi Tiểu Toàn Phong cũng rất tò mò, trước mặt mình người này là ai? Lại có thể mua mình mấy vạn ức hắc thạch, hơn nữa còn có thể nhận ra mình. Sau đó, hai người cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Bọn họ đã xuất hiện tại một nhà trong tử quán. Như thế nhìn quen mắt làm Tiểu Toàn Phong nhìn thấy Hạ Thiên dung mạo lúc. Hắn cũng là sững sờ. Ta gọi Hạ Thiên. À, ta nhớ ra rồi, ta nói như thế nào nhìn quen mắt đâu, gần nhất danh tiếng của ngươi cũng không nhỏ a, rất nhiều nơi, Thiên Tiên Điện đã xuất hiện hình ảnh của ngươi. Tiểu Toàn Phong nói, không nghĩ tới, ta đã nổi danh a, Hạ Thiên cảm khái nói. Bất quá ta vẫn là rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là thế nào nhận ra ta sao? Tiểu Toàn Phong không hiểu hỏi. Bí mật Hạ Thiên cười một tiếng. Vốn cho là ngươi là có ý tứ người, không nghĩ tới ngươi cũng nhàm chán như vậy. Tiểu Toàn Phong phi thường khó chịu nói. Ta nhìn ngươi rất có cốt khí, thế mà còn dám mắng người thiên tộc. Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn xem Tiểu Toàn Phong. Nói nhỏ chút, ngươi không muốn sống nữa à, hiện tại Thiên Long mới vừa cùng người thiên tộc tuyên chiến, chính là đầu gió đỉnh sóng thời điểm, một khi bị người thiên tộc nghe được loại lời này, bọn họ khẳng định sẽ đem chúng ta xem như Thiên Long đồng bạn. Tiểu Toàn Phong vô cùng gấp gáp nói. Ngươi sợ cái gì, cùng lắm thì sẽ núi Côn Luân thôi, ai còn dám trêu chọc ngươi hay sao? Hạ Thiên cũng không cho rằng người thiên tộc tiến đến núi Côn Luân muốn người. Núi Côn Luân vị kia, cũng không phải dễ trêu. Ta mới không quay về, ta cũng không tiếp tục muốn quay về núi Côn Luân. Tiểu Toàn Phong nói. Vì cái gì núi Côn Luân không phải rất tốt sao? Nơi đó có hết thảy người khác muốn tài nguyên cùng tu luyện hoàn cảnh. Ở nơi đó, ngươi có thể đạt được hết thảy ngươi muốn. Hạ Thiên nói. Dừng a. Ngươi biết cái gì, ngươi căn bản là không rõ cái gì gọi là thần châu, cũng không hiểu cái gì gọi là thần châu đỉnh phong. Tiểu Toàn Phong nhếch miệng. Vậy ngươi có thể nói cho ta một chút, để ta nghe một chút, cái gì gọi là thần châu, cái gì là thần châu đỉnh phong. Hạ Thiên nhìn xem Tiểu Toàn Phong. Tiểu Toàn Phong lần nữa nhìn thoáng qua xung quanh, ta cho ngươi biết. Thiên Long sở dĩ dám động người thiên tộc, cũng là bởi vì, hắn biết rõ cái gì gọi là thần châu, cái gì gọi là tiên giới, mà người thiên tộc sở dĩ không dám giết hắn, chính là lo lắng thần châu chân chính bí mật bị Thiên Long bộc lộ ra đi. Thiên Long là một cái biết rõ toàn bộ thần châu tất cả bí mật người. Hết chương 10.693. Chương 10.694 tìm kiếm vương tọa. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater Hát. Toàn bộ thần châu, tất cả bí mật. Hạ Thiên hơi nhướng mày. Câu nói này nói rất không rõ ràng a, nhưng lại có bất phàm ý nghĩa. Hắn biết đến một số bí mật, là liền người thiên tộc đều muốn biết, vì lẽ đó người thiên tộc tại ép khô bí mật của hắn phía trước, tuyệt đối sẽ không để hắn tùy tiện chết đi. Tiếp xuống cái này 4 năm, sẽ là vận mệnh tranh đấu, đến cùng là Thiên Long càng mạnh, vẫn là người thiên tộc càng hơn một bậc, vậy phải xem vận mệnh. Tiểu Toàn Phong cảm khái nói. Hắn kỳ thật cũng là phi thường chờ mong tiếp xuống Thiên Long cùng người thiên tộc ở giữa va chạm. Bởi vì một trận chiến này, không quản kết cục như thế nào, đều đem đánh vỡ thần châu tương lai cách cục. Cho tới nay, thiên tộc đáng sợ đã chiếu vào lòng người. Đừng nói là giết người thiên tộc, liền lòng phản kháng cũng sẽ không có. Thậm chí tại đáy lòng của bọn hắn, người thiên tộc đã là vô địch hình tượng, tồn tại không thể chiến thắng. Chỉ khi nào có một ngày để thần châu người phát hiện. Người thiên tộc cũng là người. Người thiên tộc cũng sẽ chết. Người thiên tộc cũng không có cái gì không tầm thường thời điểm. Thần châu liền thật náo nhiệt. Tương lai người có tính toán gì hay không? Hạ Thiên hỏi. Ta muốn đi tìm hư không vương tọa, Tiểu Toàn Phong nói. Hư không vương tọa. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, tìm cái kia làm gì. Trước kia, nghe nói kia là không người nào có thể đạp lên vương tọa, là thần châu đỉnh phong vương tọa, có thể đoạn thời gian trước đột nhiên nghe nói, có người ngồi lên cái kia vương tọa, ta rất muốn đi thử nhìn một chút, chính mình cùng đối phương ở giữa đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Tiểu Toàn Phong nói thẳng. Ngạch. Ngươi là một đầu tiên thú, cùng một nhân loại tranh cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi còn chưa đủ hiểu ta? Tiểu Toàn Phong mỉm cười. Sau đó quay người rời đi. Hạ Thiên nhìn xem Tiểu Toàn Phong bóng lưng, cảm giác phi thường có ý tứ. Cái này Tiểu Toàn Phong, thật sự là hùng hùng hổ hổ a. Hư không vương tọa, đại biểu ý nghĩa phi phàm, qua nhiều năm như vậy, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói mặt trên ngồi một người. Ảnh cũng coi là kiến thức rộng rãi. Nhưng liền xem như hắn. Cũng thật chỉ là lần đầu tiên nghe nói hư không vương tọa phía trên thế mà ngồi một người. Loại chuyện này. Hư không vương tọa ta cũng đã được nghe nói kia là thần châu truyền thuyết, thượng cổ cân bằng, không cho phép bất cứ người nào, chân chính trở thành tiên giới vương cũng thiết lập một cái vương tọa. Hiện tại vương tọa phía trên có người, vậy liền chứng minh, thần châu, sẽ xuất hiện một cái chân chính vương. Địa Linh cảm khái nói. mặc dù hắn đã là lần trước thay mặt người bị thời đại chỗ vứt bỏ tồn tại. Nhưng cho dù là dạng này, rất nhiều truyền thuyết cũng là lưu truyền đến hôm nay. Tại Hạ Thiên trên thân, hắn thấy được thế giới này quá nhiều biến hóa. Làm vương, lại có thể thế nào? Hạ Thiên hỏi. Làm vương liền có thể thống lĩnh vạn giới, nhìn xuống hết thảy ảnh nói. Thì tính sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ngạch. Ảnh bị Hạ Thiên hỏi lên như vậy, đột nhiên không biết trả lời như thế nào mới tốt nữa. Không sai. Liền xem như làm vương, lại có thể thế nào? Ta chưa từng nghĩ tới như vậy nhiều, ta nghĩ rất đơn giản, chính là có một ngày, ta có thể mang theo lão bà của ta, trở lại quê hương của chúng ta, vượt qua chúng ta ưa thích thời gian, chỉ đơn giản như vậy. Hạ Thiên còn muốn lấy trở lại địa cầu. 4 năm sau, hẳn là ngày đó đến. Nếu như hắn có thể cứu ra mẫu thân, vậy hắn liền ác ý cùng thê tử của mình bọn họ đoàn tụ, đến lúc đó, bọn họ liền có thể nghĩ biện pháp, theo tiên giới tìm tới địa cầu tọa độ, sau đó lợi dụng tỷ quan hệ trở về. Thật đúng là đơn giản ý nghĩ a, có thể ngươi có nghĩ tới không, ngươi thực lực đã mạnh như vậy, ngươi trước kia quê quán chỗ không gian, còn có thể dung nạp ngươi cường đại như vậy nhục thể cùng pháp tắc sao? Ảnh hỏi. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Hắn tựa hồ quên vấn đề này. Chính là bởi vì linh giới không cách nào gánh chịu thân thể của hắn, cho nên mới sẽ phi thăng, hắn hiện tại thân thể, nếu như trở lại địa cầu lời nói, cái kia địa cầu căn bản là không chịu nổi uy thế như vậy, hắn sẽ phảng phất một viên sao băng đồng dạng, trực tiếp hủy diệt địa cầu. Có lẽ, năm đó khủng long chính là như thế diệt tuyệt. Mà lại, hắn tự thân khổng lồ lực lượng pháp tắc, đã có thể nát hết thảy, nếu như hắn không khống chế tốt lời nói, trở lại trên địa cầu, tùy tiện hít một hơi, liền có thể đem trên địa cầu linh khí hút sạch. Như vậy, trên địa cầu tất cả thực vật sẽ nháy mắt khô héo, biến thành một viên phế ngôi sao. Ngón tay hắn một chút, không gian liền sẽ nát, tạo thành động đất. Về sau lại nghĩ biện pháp. Hạ Thiên cười một tiếng. 3. Một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Các ngươi thần vệ còn có loại chuyện này? Hạ Thiên nhìn thấy trong tay đưa tin phù, cũng là sững sờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là khúc nhất nhất phát tới. Nàng vẫn luôn tại điều tra thần vệ tin tức. Hiện tại Hạ Thiên trong tay tin tức chính là liên quan tới thần vệ. Trên đó viết thần vệ người, đại bộ phận có đặc thù đam mê, đặc biệt là đối với nữ nhân mặt. Cá biệt, có hai người, không quan hệ với ta. Ảnh lúng túng nói. Ta đi xem một chút đi. Thần vệ sự tình ngươi không tiện nhiều lời, nhưng nàng cũng đã điều tra đến không ít, ta cũng rất tò mò, các ngươi thần vệ, đến cùng tính là cái gì dạng tồn tại. Hạ Thiên mỉm cười. Ai? Ảnh thở dài một hơi. Kỳ thật, ta không đề nghị các ngươi tiếp tục điều tra đi, nhưng ta thật không tiện nhiều lời, ta cũng nói không nên lời. Bọn họ thần vệ đều có một tầng phong ấn, là dùng đến phong ấn liên quan tới bọn họ tự thân ký ức. Nếu như phần này ký ức chính bọn hắn muốn nói ra, hoặc là bị người khác cưỡng ép mở ra, vậy bọn hắn liền sẽ bản thân hủy diệt, thần hồn nát, liền trùng sinh đều không thể làm được. Cũng chính bởi vì dạng này, liên quan tới thần vệ sự tình, hắn vẫn luôn không cùng Hạ Thiên nói qua. Hạ Thiên tự nhiên cũng minh bạch điểm này, liền không có làm khó hắn bọn họ. Đệ Bát Phương, ta nói cho ngươi, gần nhất ta điều tra thần vệ tin tức lúc, ta phát hiện, mới thần vệ xuất hiện. Khúc nhất nhất nói. Là Khung Ưng đi. Hạ Thiên nói. Làm sao ngươi biết? Khúc nhất nhất không hiểu hỏi. Bởi vì ta xử lý hắn tất cả đối thủ cạnh tranh. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Không sai. Thần vệ người ứng cử chỉ có 3 cái, Khung Ưng phía trước là xếp ở vị trí thứ 3. Kết quả. Trước 2 vị đều bị Hạ Thiên cho xử lý. Ảnh cũng là bị Hạ Thiên giết chết. Có thể nói là Hạ Thiên tự tay đem Khung Ưng nâng đi lên. Nếu như không có Hạ Thiên, Khung Ưng muốn làm bên trên thần vệ, vậy liền trừ phi là Lão Thiên đang giúp hắn. Tốt ga, người cái này nghịch thiên ra hỏa. Khúc nhất nhất cũng đã quen thuộc Hạ Thiên loại này nghịch thiên dáng vẻ. Có cái gì tin tức trọng yếu sao? Hạ Thiên hỏi. Có, bọn họ vẫn luôn tại điều tra thượng cổ yêu tộc tin tức. Căn cứ ta chỉnh hợp đi ra tư liệu phát hiện, bọn họ tựa hồ có một chỗ duyên cớ tế đàn, cái tế đàn này có thể giúp bọn họ tốt hơn dung hợp thượng cổ yêu tộc, để thượng cổ yêu tộc biến thành bọn họ lực lượng một bộ phận, trong thân thể lực lượng nguồn suối. Khúc Nhất Nhất nói. Hạ Thiên, ta cảm thấy, ngươi muốn cùng nữ nhân này giữ một khoảng cách, bằng không thì, nàng sẽ cho ngươi mang đến tai nạn. Ảnh nhắc nhở. Hết chương 10694. Chương 10695 nam nhân không đáng tin cậy. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Nghe được câu này. Hạ Thiên liền hiểu. Khẳng định là Khúc Nhất Nhất chạm đến thần vệ hạch tâm bí mật, mà ảnh không tiện nói, vì lẽ đó ảnh mới có thể nhắc nhở hắn câu nói này. Cái gì tế đàn? Hạ Thiên hỏi. Ta tạm thời nói không ra, chỉ có thể điều tra đến những này, thần vệ thực lực đều quá khủng bố, nếu như ta trực tiếp đi điều tra tế đàn lời nói, khẳng định sẽ bị bọn họ bắt lấy, đến lúc đó nhất định phải chết. Khúc Nhất Nhất mặc dù thực lực vẫn luôn đang bày ra bản thảo lớn tuổi, nhưng nàng cùng thần vệ ở giữa chênh lệch vẫn còn quá lớn. Nhiều như vậy chênh lệch. Nếu như tùy tiện đi điều tra nhân ra hạch tâm nhất bí mật, đó chính là đang tìm cái chết. Ân. Cẩn thận một chút, Hạ Thiên nhắc nhở. Vừa mới ảnh nhắc nhở cũng không phải nói đùa. Bất quá có thể khẳng định, ma giáo những người kia, tựa hồ ngay tại đi cùng thần vệ không sai biệt lắm đường, nhưng lại giống như không giống. Bất quá thần vệ đường hẳn là đã thành công, nhưng người của ma giáo là tiến vào con đường thành công. Khúc Khê phân tích nói. Ân. Phía trước đụng phải Tam Trúc giáo giáo chủ, hắn đúng là tại đi đường này. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ma giáo cũng đang nghĩ biện pháp đi đường này, mặc dù bọn họ đã tìm được phương pháp, nhưng muốn thành công cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Nhưng thân là khác biệt. Bọn họ là đã thành công. Hiện tại ngay tại sử dụng. Ta hoài nghi, khả năng này theo thượng cổ vu yêu hai tộc có quan hệ, ma giáo đang tìm kiếm thượng cổ vu tộc phương pháp tu luyện, mà thần vệ thì là đang tìm kiếm thượng cổ yêu tộc phương pháp tu luyện. Khúc Nhất Nhất nói. Ân. Ta cũng biết một chút tin tức, phương hướng của ngươi hẳn là đúng, nhưng tế đàn đừng đi đụng, dù là ngươi đã biết rõ tế đàn vị trí cùng nơi đó thủ hộ giả, cho là mình nhất định có thể thành công, cũng không cần đi qua, bởi vì ngươi là 100 sẽ chết mất. Mà lại ngươi gần nhất điều tra đến tin tức, đã chạm đến thần vệ lằn danh, những tên kia đều là phi thường khủng bố, bọn họ chỉ sợ cũng phải để mắt tới ngươi, một khi bị bọn họ để mắt tới, ngươi liền chết chắc. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn đã có thể cảm ứng được. Chuyện lần này không đơn giản. Đặc biệt là hiện tại. Phụ thân hắn mới vừa cùng thiên tộc tuyên chiến. Loại thời điểm này, bất kỳ đứng đầu đại thế lực đều sẽ vô cùng cẩn thận, bọn hắn cũng đều minh bạch. Chính mình chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ bị xử lý. Yên tâm đi, ta cũng không muốn chết rồi. Khúc Nhất Nhất mỉm cười. Ân. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nơi xa, đúng rồi, người vẫn luôn chưa nói với ta, tại sao muốn điều tra thần vệ, chẳng lẽ cũng là địa ngục đưa cho ngươi sứ mệnh sao? Hắn kỳ thật vẫn luôn muốn hỏi vấn đề này. Bất quá Khúc Nhất Nhất vẫn luôn không có trả lời hắn mà thôi. Là địa ngục sứ mệnh. Cái này ta không có lừa ngươi, đến mức là vì cái gì, hẳn là không dùng đến mấy năm, ngươi liền có thể biết rõ, vì lẽ đó thời gian của ta phi thường gấp gáp. Khúc Nhất Nhất phi thường nghiêm túc nói. Rõ ràng đã có còn sống cơ hội, mà lại ân oán của chúng ta cũng hóa giải, vì cái gì ngươi không tuyển chọn một cái tự do phương thức sống đây này? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Mỗi người đều có thuộc về mình sứ mệnh cùng nhiệm vụ, ta không hoàn thành sứ mạng của mình, liền không cách nào hoàn toàn thoát ly địa ngục. Mà lại đối với ta mà nói, hiện tại nhiệm vụ này mới là ta có ý nghĩa nhất sự tình, ngươi sẽ không coi là ai đều giống như ngươi, ngày ngày nhớ trở lại địa cầu a. Khúc Nhất Nhất phủi Hạ Thiên một cái. Nàng cảm thấy, Hạ Thiên mới là nhất ngây thơ. Bị người đều là cố gắng tu luyện. Đi càng lớn thế giới. Có thể Hạ Thiên lại mỗi ngày đều nghĩ đến như thế nào trở lại địa cầu. Chúng ta truy cầu không giống. Có lẽ, ngươi cùng tham lang càng giống một chút. Hạ Thiên nói. Ta cùng người ta nhưng so sánh không được, nhân gia là thiên tuyển chi tử, thượng thiên nhìn chúng sủng nhi, tùy tiện đi bộ đều có thể đụng phải đỉnh cấp tiên khí, uống miếng nước đều là thiên địa linh suối, ngủ một giấc, đều có thể rơi vào trong bảo khố. Khúc Nhất Nhất đối tham lang thành kiến cũng không nhỏ. Mà lại, trong mắt của nàng, tham lang là loại kia chân chính đại khí vận ra thân người. Nàng chỉ có thể coi là một cái tự mình làm sai nhân sinh lựa chọn số khổ người. Đương nhiên, nàng cũng không hối hận. Bởi vì cái kia đoạn trải qua, đều là chính nàng tạo thành, trách không được người khác. Ngươi ngực cái kia đạo sẹo, vẫn là ta tạo thành sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng, chính là cái kia vũ khí tạo thành, không quản ta như thế nào trùng sinh, dù là ta đã tiến vào địa ngục, cái này vết sẹo cũng là không xong, liền xem như tại địa ngục những cái kia đại năng, bọn họ cũng đối cái này vết sẹo không có bất kỳ cái gì biện pháp. Khúc Nhất Nhất nhìn thoáng qua trên người mình cái kia vết sẹo. Đây là năm đó Hạ Thiên dùng kim đao tạo thành. Xấu hổ Hạ Thiên lúng túng cười một tiếng. Ta không trách ngươi, ban đầu là chính ta lựa chọn, cũng là chính ta vận mệnh, cái này vết sẹo đi theo ta cũng tốt, có thể tỉnh táo ta, không quản đến bất cứ lúc nào, tại bất luận cái gì địa phương, đều muốn minh bạch, chính mình đắc ý nhất thời điểm, khả năng chính là mình phạm sai lầm thời điểm, chính mình cho là mình có toàn thế giới thời điểm, trên thực tế, khả năng cũng là ta mất đi toàn thế giới thời điểm. Khúc Nhất Nhất cảm khái nói. Năm đó, nàng rời đi Hạ Thiên, cho là mình thu được tài phú, có thể gả cho Phú Nhị Đại, có tốt nhất hết thảy, nhưng tại bắt đầu từ thời khắc đó, nàng cũng đã mất đi Hạ Thiên. Làm nàng cùng Hạ Thiên quyết chiến thời điểm. Nàng cho là mình liền phải thắng, chính mình khẳng định có thể diệt sát Hạ Thiên. Cũng là vào thời khắc ấy, hắn bị Hạ Thiên phản sát. Đều đi qua, người bên này cẩn thận một chút mới tốt, Khúc Khê bên kia nói không muốn nhìn thấy ngươi, bất quá cũng sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở. Hai chúng ta đều là theo địa ngục đi ra người, nhưng chúng ta hai cái nhiệm vụ khác biệt, nhiệm vụ của ta là đi điều tra thần vệ, nhiệm vụ của nàng là nghĩ biện pháp đem ngươi kéo vào địa ngục. Khúc Nhất Nhất cũng coi là đang nhắc nhở Hạ Thiên. Vẫn là phải cẩn thận Khúc Khê. Không sao, nàng nhưng không có đem ta kéo vào địa ngục bản sự. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Ngoại trừ chính hắn, không có người có thể để hắn xuống địa ngục. Thật sự là tự tin a. Khúc Nhất Nhất nhìn thoáng qua trong tay mình đưa tin phù Thiên Long cùng thiên tộc tuyên chiến rồi. Ân. Ta lúc đó ở đây, Hạ Thiên nói. Ta ai ya a, hắn ở thời điểm này tuyên chiến a, nguyên bản thần vệ cảnh giới liền phi thường đáng sợ. Hắn một tuyên chiến, thần vệ liền khẳng định sẽ trở nên càng thêm cẩn thận, ta đây phía sau nhiệm vụ cũng liền khó hơn. Khúc Nhất Nhất phi thường buồn bực nói. Cẩn thận một chút liền tốt, bất quá tiếp xuống tận lực không nên quá tới gần thần vệ. Dù sao ta còn có thời gian mấy năm, ta sẽ tận lực giúp ngươi đạt được càng nhiều thần vệ tin tức. Hạ Thiên nhắc nhở. Thôi đi, ta cũng không muốn lại dựa vào nam nhân, đầu năm nay, nam nhân là không dựa vào được. Khúc Nhất Nhất sau khi nói xong, quay người trực tiếp rời đi. Ha ha ha ha. Thật sự là có tính tình a, nhìn hai người các ngươi quan hệ, giống như không đồng nhất mắt a. Ảnh cảm khái nói. Nàng là ta bạn gái trước. Mối tình đầu, nhưng phía sau rất không thoải mái, cơ hồ là gặp mặt liền phải lẫn nhau giết chết đối phương loại kia, nhưng bây giờ đã hóa giải. Hạ Thiên cũng là đứng dậy. Làm hắn đứng dậy thời điểm. Một đạo khác đưa tin phù rơi vào trong tay của hắn. Thiên Xương Điện Chủ. Hết chương 10695. Chương 10696 Thượng Cổ Tiên Phủ bên trong tình huống. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thiên Xương Điện Chủ, đây chính là đệ bát phương người quản lý a, cũng là đệ bát phương người cầm quyền, sau lưng có người thiên tộc làm chỗ dựa, cơ hồ có thể nói là không người dám trêu chọc tồn tại. Nhưng bây giờ, tình cảnh của hắn liền có chút không tốt. Bởi vì, Thiên Long đối thiên tộc tuyên chiến. Đối với bọn hắn những này thiên tộc con chó tuyên chiến. Bên ngoài những cái kia người thiên tộc con chó, còn có thể tránh một chút. Có thể hắn đâu. Hắn có thể hướng chỗ nào tránh? Bọn họ cái này bát phương thủ lĩnh. Khẳng định là nhóm đầu tiên bị Thiên Long công kích người. Mà hắn cái này đệ bát phương lão đại, cũng nhất định là cái thứ nhất bị Thiên Long thu thập. Đi xem một chút đi, hắn có thể tìm tới ngươi, liền thật sự là không có biện pháp. Ảnh cũng minh bạch, Thiên Xương Điện Chủ ra chuyện như vậy, hẳn là đầu tiên đi tìm người thiên tộc hỗ trợ mới đúng. Nhưng hắn lại đưa tin cho Hạ Thiên. Cái này đủ để chứng minh. Hắn hiện tại tình trạng là đến cỡ nào không tốt. Ân Hạ Thiên cũng đúng lúc cũng muốn nhìn xem, địa bá cùng thần vũ hai người bọn họ đằng sau gặp cái gì. Hai người này đến bây giờ cũng không có cho mình đưa tin. Phải chăng an toàn hắn cũng không biết. Thiên Xương Điện. Mặt ngoài nhìn, vẫn là phi thường phồn hoa. Nhưng trên thực tế, thủ vệ số lượng so trước đó nhiều ít nhất gấp 10. Đâu đâu cũng có thủ vệ. Từng cái như lâm đại địch. Mà lại liền có lệnh bài người đều muốn bị lần lượt kiểm tra. Hạ tiên sinh, điện chủ đã đang chờ ngài, thủ vệ phi thường cung kính nói. Bất quá, những thủ vệ này từng cái cũng đều là vô cùng khẩn trương, bọn họ tay đều đặt ở binh khí phía trên. Xem ra, hắn là thật sợ a. Ảnh từ nơi này tình huống liền có thể nhìn ra, Thiên Xương Điện Chủ là thật sợ Thiên Long. Hắn cũng không biết, Thiên Long sẽ cái gì thời điểm đột nhiên xuất hiện. Có thể hay không trực tiếp đem hắn chém giết. Hạ tiên sinh Thiên Xương Điện Chủ từ đằng xa đi tới. Như thế nào đổi thành nữ nhân trang trí rồi Hạ Thiên lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Xương Điện Chủ thời điểm cũng là sững sờ, mặc dù hắn biết rõ Thiên Xương Điện Chủ là loài lưỡng tính. Nhưng bây giờ nhìn thấy Thiên Xương Điện Chủ thế mà lấy nữ nhân trang trí xuất hiện, hắn vẫn còn có chút kinh ngạc. Đã quyết định, từ nay về sau, một mực lấy nữ nhân thân phận sinh tồn, mà lại ta cũng không phải loài lưỡng tính. Thiên Xương Điện Chủ giải thích nói. Nha! Hạ Thiên minh bạch. Thiên Xương Điện Chủ khẳng định là cuối cùng mình làm quyết định, lựa chọn lấy nữ nhân thân phận. Bọn họ đâu? Hạ Thiên hỏi. Không biết. Thiên Xương Điện Chủ biết rõ Hạ Thiên hỏi chính là ai. Không biết sẽ không là bị ngươi xử lý đi? Hạ Thiên hỏi. Mặc dù Địa Bá Tiên Đế cùng Thần Vũ ngay lúc đó thực lực cũng coi là không tệ, nhưng cùng Thiên Xương Điện Chủ so ra lời nói, khẳng định là chênh lệch rất nhiều. Nếu như hai người bọn họ thật bị Thiên Xương Điện Chủ cho xử lý, vậy coi như thật kết thù. Đương nhiên không có, lúc trước chúng ta bị đom đóm đưa vào đến nghịch hướng truyền tống bên trong. Nói trắng ra là, chúng ta xem như trở về quá khứ cùng hiện tại cầu nối, mặc dù chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta lại có thể lựa chọn hiện tại, lúc đó chúng ta trở lại thượng cổ tiên phủ thời điểm, chúng ta liền phải đứng trước lớn nhất một lựa chọn, đó chính là, về sau lấy nam nhân thân phận sinh hoạt, vẫn là lấy nữ nhân thân phận sinh hoạt, hai người bọn họ đều lựa chọn nam nhân, ta lựa chọn nữ nhân. Thiên Xương Điện Chủ nói. Nha! Về sau đâu? Hạ Thiên hỏi. Về sau chính là chúng ta đi thuộc về mình nhân sinh không gian, lại đi một bên, đơn giản điểm tới nói, một mặt là tìm về ký ức, một mặt khác cũng là tìm về bản thân, ba người chúng ta thông đạo là khác biệt. Thiên Xương Điện Chủ nói. Ân. Nghe vào rất thần kỳ a. Hạ Thiên nói. Thượng cổ tiên phủ, đương nhiên thần kỳ, đây chính là thượng cổ đại năng lưu lại. Thiên Xương Điện Chủ nói. Cuối cùng đâu thu được chỗ tốt gì? Vẫn là trực tiếp bị truyền tống đi ra rồi? Hạ Thiên hỏi. Ta thu được ba kiện danh khí, một phần mới phương pháp tu luyện. Thiên Xương Điện Chủ nói. Ta hiểu được, thượng cổ phương pháp tu luyện, khắc chế thế giới lực lượng, không còn lo lắng bị người thiên tộc thế giới đẳng cấp áp chế đúng không? Hạ Thiên hỏi. Không sai, đây đối với ta đến nói, là một tin tức tốt, nhưng tương tự, nếu để cho người thiên tộc biết rõ, dù là ta là bọn họ trung thành nhất con chó. Bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ta. Thiên Xương Điện Chủ nói. Cho nên Hạ Thiên hỏi. Ngươi hẳn là cũng nghe nói, Thiên Long đối người thiên tộc tuyên chiến, hơn nữa còn nói muốn giết sạch người thiên tộc con chó, vì lẽ đó ta khẳng định là hắn mục tiêu thứ nhất, người này, ta là không chọc nổi, mà lại ta cũng không trốn thoát, những người khác có thể tạm thời không kiếm mấy năm này tiên tinh, tìm một chỗ trốn đi, tránh 4 năm, cái kia Thiên Long bắt bọn hắn cũng không có cách, nhưng ta không giống a. Ta tại đệ bát phương chính là một cái bài trí, căn bản là không có chỗ trốn, mà lại một khi ta tránh, người thiên tộc liền sẽ cho rằng là ta từ bỏ vinh quang của bọn hắn. Thiên Xương Điện Chủ phi thường buồn bực nói. Nàng hiện tại là tiến thối lưỡng nan. Người thiên tộc nói thế nào? Hạ Thiên hỏi. Bọn họ nói, sẽ không bỏ rơi ta, nhất định sẽ giúp ta, ngay tại chuẩn bị viện quân tới, nhưng cũng muốn để chính ta thật tốt phòng thủ, tìm thêm một chút giúp đỡ. Thiên Xương Điện Chủ nói. Ý tứ trong này hết sức rõ ràng a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng vậy a, ta cũng minh bạch ý tứ trong này, nói trắng ra là, chính là nhìn ta có thể kiên trì bao lâu thời gian, nếu như ta có thể kiên trì ở, bọn họ liền sẽ có viện quân tới, nếu như ta không kiên trì nổi, tìm giúp đỡ không đủ, bọn họ liền tạm thời sẽ không quản ta. Thiên Xương Điện Chủ cười khổ nói. Nàng cung phụng người thiên tộc nhiều năm như vậy. Kết quả. Làm nàng cần người thiên tộc thời điểm, người thiên tộc cho nàng trả lời như vậy. Vậy ngươi tới tìm ta là có ý gì? Hạ Thiên hỏi. Ta hy vọng, ngươi giết ta. Thiên Xương Điện Chủ nói. Để ta giết ngươi. Hạ Thiên hơi nhướng mày. Không sai, dĩ nhiên không phải thật giết, mà là đối ngoại tuyên bố ta chết đi, sau đó ta lấy một thân phận khác sống, dù sao những năm gần đây, ta cũng kiếm lời rất nhiều, ta cũng đã nhận được rất nhiều ta muốn, sau này ta tu luyện chính là hoàn toàn mới phương pháp tu luyện, người khác cũng nhìn không ra tới là ta, mà lại đây cũng là một cái cực kỳ tốt thoát ly người tiên tộc cơ hội. Thiên Xương Điện chủ hiển nhiên là đã nghĩ kỹ đường lui. Nàng thật sớm liền chuẩn bị tốt hết thảy. Sau đó chính là đang chờ cái này thời cơ. Có thể ngươi có nghĩ tới không, nếu như ta giết ngươi, ta đây chính là người thiên tộc địch nhân, mà lại từ nay về sau, ta đi chỗ nào, đều có thể sẽ bị địch nhân để mắt tới. Hạ Thiên nói, yên tâm đi, người thiên tộc hiện tại khẳng định không dám ra tới đối phó ngươi, trừ phi Thiên Long chết rồi, vì lẽ đó ngươi cũng là an toàn, mà lại ta sẽ không để cho ngươi toi công bận rộn, những năm này ta cũng góp nhặt không ít tài phú, ta có thể phân ngươi một bộ phận. Thiên Xương Điện chủ nói thẳng, nàng thế nhưng là đệ bát phương chủ nhân. Như thế mấy năm gần đây, hẳn không có người kiếm so với nàng càng nhiều. Đệ bát phương chân chính thổ tài chủ. Ngươi nói như vậy, ta còn thực sự muốn cân nhắc một cái. Hết chương 10696. Chương 10697 chém giết Thiên Xương Điện chủ. Người đang é rô tia iter si iter hát. Còn có cái gì có thể lấy cân nhắc, người như ngươi, liền xem như không giết ta, ngươi cũng sẽ bị người thiên tộc để mắt tới, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn, chém giết ta về sau, ngươi còn có thể toàn bộ thần châu thành danh, còn có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Thiên Xương Điện chủ cho rằng, Hạ Thiên là không có lý do cự tuyệt. Trong mắt của nàng, Hạ Thiên là loại kia hỗn loạn người cùng một thời đại, mặc dù khả năng so ra kém Thiên Long, nhưng sớm muộn cũng đều sẽ chạm đến người thiên tộc uy nghiêm. Vì lẽ đó, người thiên tộc khẳng định sẽ tìm tới hắn. Chỉ bất quá, hắn để Hạ Thiên sớm một chút va chạm đến người thiên tộc mà thôi. Không nói trước cái khác, người tại thượng cổ tiên phủ bên trong, hẳn là còn phát hiện những chuyện khác đi, kể cả liên quan tới người thiên tộc một số bí mật. Nếu không, ngươi vì cái gì sớm như vậy liền muốn thoát ly người thiên tộc, mà lại như thế sợ, nếu như chỉ là vì một cái phương pháp tu luyện. Vậy ngươi về sau chỉ cần cẩn thận một chút là được rồi. Hạ Thiên thế nhưng là phi thường tinh minh. Thiên Xương Điện chủ muốn đơn giản mấy câu liền lắc lư hắn, đó cũng là không có khả năng. Thiên Xương Điện chủ trầm mặc. Hạ Thiên cũng không nóng nảy. Hắn cứ như vậy yên lặng chờ đợi. Thật lâu. Ta thấy được đáng sợ một màn, Thiên Xương Điện chủ nói. Ngươi thấy được cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ta thấy được một đoạn năm đó Thiên Long tại thiên tộc hình ảnh, Thiên Xương Điện chủ nói. Cái gì hình ảnh? Hạ Thiên hỏi tới. Thiên Long, giết sạch người thiên tộc hình ảnh, ta biết, cái này hình ảnh là giả, nhưng một màn kia, phi thường rõ ràng, mà lại chính là lần trước Thiên Long chi loạn tình cảnh. Thiên Xương Điện chủ nói. Ý của ngươi là, nhưng năm Thiên Long chi loạn, Thiên Long liền đã giết sạch người thiên tộc, vậy bây giờ người thiên tộc là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Ta không biết, Thiên Xương Điện chủ nói. Có phải hay không là ngươi khôi phục ký ức thời điểm xuất hiện rối loạn rồi? Hạ Thiên hỏi. Có khả năng, nhưng ta không biết đoạn này ký ức là từ chỗ nào xuất hiện. Thiên Xương Điện chủ cảm khái nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, tốt, chuyện này không nói trước, trước nói chuyện đi, ta giết thế nào ngươi, còn có chính là ta có thể thu được bao nhiêu thứ. Muốn chém giết Thiên Xương Điện chủ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại Thiên Xương Điện chủ tại Thiên Xương Điện bên trong. Nếu như Hạ Thiên trực tiếp giết Thiên Xương Điện chủ, là chuyện không thể nào. Cũng không hợp lý. Người thiên tộc cũng không phải đồ đần. Bọn họ không có khả năng nhìn không ra có vấn đề. Giết ta sự tình, ta đã nghĩ kỹ, liền nói ta lần này gọi ngươi tới, là giúp ta giải độc, sau đó ngươi coi trọng ta bảo vật, thừa cơ đem ta chém giết, sau đó chạy thoát, cái này phi thường hợp lý. Nguyên bộ đùa ta đã chuẩn bị xong, sẽ không có người phát hiện sơ hở. Thiên Xương Điện chủ nói. Ân. Ta có thể thu được bao nhiêu chỗ tốt? Hạ Thiên hỏi lần nữa. 10 vạn ức tiên tinh, các loại tài nguyên bảo vật tùy ngươi chọn, Thiên Xương Điện chủ nói. Hạ Thiên lắc đầu. 20 vạn ức. Hạ Thiên vẫn lắc đầu. Ngươi muốn bao nhiêu? Thiên Xương Điện chủ hỏi. 100 vạn ức tiên tinh, mặt khác tài nguyên ta chọn, Hạ Thiên nói. Ngươi thật đúng là dám muốn a, diễn một tuồng kịch, lại dám muốn ta nhiều như vậy, mà lại ngươi không sợ ta thay người sao? Thiên Xương Điện Chủ hỏi. Ta muốn nhiều như vậy, là bởi vì ta phi thường rõ ràng, ngươi có bao nhiêu, ta muốn, khả năng chỉ là ngươi 1/10, thậm chí còn không đến 1/10, mà lại ta không sợ ngươi thay người, ngươi nếu tìm tới ta, vậy liền chứng minh, ta mới là nhân tuyển tốt nhất, nếu như tùy tiện biến thành người khác đều có thể lời nói, vậy ngươi cũng không đến mức tìm ta. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Không sai. Thiên Xương Điện Chủ muốn diễn kịch diễn nguyên bộ. Vậy thì nhất định phải tìm một cái người thích hợp nhất. Nếu như đổi lại là người khác, muốn lừa qua người thiên tộc là phi thường khó khăn. Dù sao người thiên tộc cũng không phải đồ đần, lời gì đều sẽ tin tưởng, vì lẽ đó nhất định phải chọn một cái thí sinh tốt nhất. Hạ Thiên gần nhất danh khí phi thường lớn, mà lại làm ra sự tình đều là loại kia làm cho không người nào có thể trưởng khống. Vượt quá người khác dự kiến. Nếu như là người khác làm ra loại chuyện này, cái kia người thiên tộc khẳng định là không thể tin tưởng. Nhưng nếu như nói là Hạ Thiên làm, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ tin tưởng, bởi vì bên ngoài liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết, đều là để người không thể tin được cái chủng loại kia, rất nhiều không thể tin được cùng tiến tới, mọi người liền sẽ tin tưởng. Thành giao Thiên Xương Điện Chủ cũng không do dự. Bởi vì nàng biết rõ, thời gian của mình không nhiều lắm. Nàng căn bản là không biết, Thiên Long lúc nào sẽ tìm tới nàng. Nếu như chờ Thiên Long tìm tới nàng thời điểm, cái kia nàng nhất định phải chết. Nghĩ kỹ về sau dùng cái gì thân phận sao? Hạ Thiên hỏi. Nghĩ kỹ, nhưng không thể nói cho ngươi, ta thân phận mới, trên thế giới này, không có bất cứ người nào biết rõ, chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn bảo hộ chính ta. Thiên Xương Điện Chủ đã quyết định. Lần này tử vong là nàng tân sinh cơ hội. Cũng tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đi thôi. Ta dẫn người đi ta bảo khố, Thiên Xương Điện Chủ nói. Tốt. Hạ Thiên cũng là đi theo Thiên Xương Điện Chủ đi vào bên trong. Thiên Xương Điện Chủ bảo khố, phi thường bí mật, mà lại là thuộc về một không gian riêng biệt, nếu như không có nàng dẫn đường, không có thủ pháp của nàng, người khác muốn mở ra ít nhất cũng cần trên 100 năm thời gian. Tiên tinh ở bên trái, một cái đại chữ vật trang bị là 10 ước tiên tinh, chính mình cha, bên phải chữ vật trang bị là các loại vật liệu. Cũng rất nhiều, người có thể lấy đi một nửa. Thiên Xương Điện Chủ nói. Ân. Hạ Thiên ở chỗ này nhìn thoáng qua thật giàu có a. Đây chỉ là một bộ phận, phần lớn đều bị ta mang đi, 10 phút, người thật tốt chọn, còn lại, nhất định phải lưu tại nơi này, nếu không như thế nào lừa qua người thiên tộc, như thế nào lừa qua thủ hạ của ta. Thiên Xương Điện Chủ là một bộ phận cho Hạ Thiên, một bộ phận lưu lại lừa gạt người thiên tộc. Thật lãng phí a. Hạ Thiên cảm khái nói. Mệnh trọng yếu, vẫn là những tài phú này trọng yếu, chỉ cần ta lưu lại bất luận cái gì từng chút một điểm đáng ngờ, người thiên tộc đều có thể phát hiện, bọn họ là sẽ không bỏ qua cho ta. Thiên Xương Điện Chủ nói. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền không khách khí. Hạ Thiên trước thu 100 ước tiên tinh. Sau đó ánh mắt nhìn về một bên khác vật liệu. Những tài liệu này đẳng cấp thu hết vào mắt. Nếu có thể thu một nửa, vậy dĩ nhiên là muốn thu quý nhất một nửa. Người khác muốn 10 phút bên trong lấy ra vật gì tốt, đó là không có khả năng, nhưng nếu như đổi lại Hạ Thiên lời nói, vậy liền không đồng dạng. 10 phút. Đầy đủ hắn đem bên trong chân quý nhất những vật kia tìm đến. Sau đó, còn lại, cố ý lưu tại nơi này cho người thiên tộc nhìn là được rồi. Cứ như vậy, sau một ngày, Thiên Xương Điện bên trong truyền ra một tin tức. Không tốt, không tốt, Thiên Xương Điện Chủ bị Hạ Thiên giết đi. Tin tức này xuất hiện thời điểm, có thể nói là chấn kinh tất cả mọi người, gần nhất rất nhiều người đều nghe nói, Thiên Xương Điện phòng thủ gấp bội, cũng có một chút cao thủ nghe nói, là Thiên Long muốn đối nơi này động thủ. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới. Cuối cùng động thủ, lại là Hạ Thiên. Hết chương 10.697. Chương 10.698 truy sát Hạ Thiên. Người đăng Arrow Tier Eater Seater H. Chấn kinh. Khi tin tức kia xuất hiện thời điểm, toàn bộ Thiên Xương Điện đều sôi trào. Đồng thời, tin tức này bắt đầu không ngừng khuếch tán. Mà khi tin tức này truyền đến thiên tộc thời điểm, thiên tộc cũng là ngay lập tức xuống treo thưởng. Thiên Tiên Điện bên trong đâu đâu cũng có liên quan tới Hạ Thiên treo thưởng. Còn có điều tra Hạ Thiên tình báo. Lần này, Người thiên tộc là đối toàn bộ thần châu ban bố treo thưởng nội dung rất đơn giản, không quản là bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể chém giết Hạ Thiên, lập tức thu hoạch được 5 kiện tôn bảo, 10 kiện chuẩn tôn bảo, tiên tinh 1 vạn ức. Đơn giản. Cái này treo thưởng số lượng từ cũng không phải là quá nhiều, nhưng treo thưởng nội dung có thể nói là phi thường bạo lực. 5 kiện tôn bảo, 10 kiện chuẩn tôn bảo, tiên tinh 1 vạn ức a. Đây là lập tức liền làm giàu a. Có thể nói, cái này treo thưởng là phi thường kinh khủng. Ta ai ra, những này chọc tổ ong vò vẽ a. Hạ Thiên nhìn thấy cái này treo thưởng thời điểm, cũng là một mặt hắc tuyến, hắn phi thường rõ ràng, chính mình những ngày tiếp theo chỉ sợ không dễ chịu lắm. Mặc dù hắn cũng có rất nhiều che giấu mình thủ đoạn. Có thể tiếp xuống. Hắn muốn gặp phải là, toàn bộ thần châu tất cả mọi người truy sát a. Chỉ cần giết hắn, những người kia liền phát a. Mà lại, người thiên tộc mệnh lệnh, đó chính là không quản Hạ Thiên tại bất luận cái gì một thành trì bên trong bị người phát hiện, những người kia đều có thể trực tiếp động thủ, không cần tuân thủ thành trì quy củ. Trong dự liệu, kỳ thật bọn họ đã sớm nghĩ đến sẽ có xảy ra chuyện như vậy, nhưng bọn hắn cho rằng chính là Thiên Long sẽ động thủ, bọn họ không nghĩ tới ngươi sẽ động thủ, nếu như lúc này, bọn họ không tuyên bố một chút cách xù treo thưởng lời nói, cái kia mặt khác thiên tộc con chó liền sẽ triệt để thất vọng đau khổ, mà lại đến lúc đó sẽ xuất hiện cái thứ hai Hạ Thiên, cái thứ ba Hạ Thiên, đó mới là bọn họ sợ nhất, ta dự tính, không bao lâu, ngươi treo thưởng sẽ còn tăng. Ảnh đã thấy rõ đây là có chuyện gì. Người thiên tộc, một phương diện muốn ổn định lại thần châu những cái kia thủ hạ tâm tình. Một mặt khác, cũng muốn để mặt khác có ý tưởng người đem mình ý nghĩ xóa bỏ. Bất quá, tin tức này đúng là quá khiếp sợ. Chết người. Thế nhưng là Thiên Xương Điện chủ a. Đệ bát phương chủ nhân. Thực lực cường hãn vô cùng. Bình thường đến nói, tất cả mọi người cho rằng chỉ cần mình tu luyện đến tôn giả cảnh giới, đó chính là vô địch, đó chính là không chết, có thể Hạ Thiên chém giết Thiên Xương Điện chủ chuyện này, sẽ để cho tất cả mọi người cảm giác được bất an. Cũng sẽ làm cho tất cả mọi người đều hiểu, tôn giả cũng tuyệt đối không phải là không chết. Mặc dù Hạ Thiên không phải lần đầu tiên xử lý tôn giả, nhưng hắn xử lý người khác tin tức truyền bá tốc độ quá chậm. Nhưng xử lý Thiên Xương Điện chủ tin tức này truyền bá tốc độ, sẽ phi thường nhanh. Rất nhanh. Toàn bộ thần châu bát phương đều sẽ tiếp vào tin tức này. Để ta gánh vác thần châu tất cả mọi người truy sát, mà lại là liên tục không ngừng truy sát, đây thật là làm khó ta a. Hạ Thiên phi thường phiền muộn a. Hắn tiếp xuống phải đối mặt nguy hiểm. Thật sự là nhiều đến nhiều vô số kể. Thần châu giấu bao nhiêu cao thủ? Thần châu có bao nhiêu đỉnh cấp nhân vật? Có bao nhiêu thực lực cùng thủ đoạn thần bí thiên tài? Những người kia đều hiểu. Chém giết Hạ Thiên, bọn họ lấy được không đơn thuần là tài phú, còn nổi danh tiếng. Hiện tại Hạ Thiên danh khí nhưng lớn lắm. Mặc dù phía trước hắn còn đối phó qua Phương Thốn Sơn chủ nhân, còn làm rơi qua ảnh, nhưng những chuyện kia truyền đi cần thời gian quá lâu, mà lại đối với người bên ngoài đến nói, Thiên Xương Điện chủ loại này chúa tể một phương danh khí mới là càng lớn. Giết ngươi, liền có thể được cả danh và lợi, ảnh vui đùa nói. Bất quá. Cái này cũng không đơn thuần là trò đùa a, mà là thật. Danh lợi hai chữ, thật đúng là muốn hại chết ta. Hạ Thiên cũng là phi thường phiền muộn, mặc dù thực lực của hắn bây giờ đúng là so trước kia mạnh nhiều lắm, nhưng bây giờ muốn đối kháng toàn bộ thần châu. Vậy thì có hơi lớn nói không biết thẹn. 3. Khúc Khê đưa tin phù. Cần bảo tiêu không, giá cả vừa phải. Ha ha. Như thế người sợ chết, thế mà còn dám tới làm ta bảo tiêu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau đó, đưa tin cho Khúc Khê. Để Khúc Khê tới là được rồi. Đồng thời, Hạ Thiên cũng cho Bạch Đế đưa tin, để hắn tìm cho mình mấy cái địa phương an toàn, muốn tuyệt đối an toàn. Hắn hiện tại nhất định phải có mấy cái địa phương an toàn, nếu như về sau thật thụ thương, mấy cái này địa phương an toàn chính là chỗ ẩn thân của hắn. Bạch Đế tự nhiên không dám qua loa. Hắn đã nghe nói Hạ Thiên làm ra sự tình. Hắn nhưng là thề sau đó hiệu chung Hạ Thiên, nếu như ra sai, vậy hắn cũng sẽ chết rất thảm. Đệ ngũ phương một cái trung đẳng thành thị bên trong. Lợi hại a, liền Thiên Xương Điện Chủ đều để ngươi xử lý. Khúc Khê trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngài có thể nói nhỏ chút sao? Hạ Thiên phi thường buồn bực nói. Tử quán bên trong nhiều người như vậy, vạn nhất bị người khác nghe được, vậy thì phiền toái. Ta đều tới, ngươi thì sợ gì? Khúc Khê phi thường tự tin nói. Xem ra, ngươi gần nhất thực lực tăng lên không ít ha. Hạ Thiên cảm khái nói. Coi như không tồi, bất quá vẫn là không có giới vương đan hiệu quả tốt, vì lẽ đó ta đây không phải muốn đến tìm ngươi trộn lẫn điểm giới vương đan nha. Khúc Khê xoa xoa đôi bàn tay. Trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hạ Thiên ném cho Khúc Khê 10 viên giới vương đan. Mặc dù bây giờ giới vương đan ở bên ngoài giá cả rất cao. Nhưng trên thực tế, kia cũng là Hạ Thiên lẫn lộn đi ra, nếu như hắn lấy ra càng nhiều giới vương đan đến, cái kia giới vương đan cũng liền không đáng cái kia giá. Vì lẽ đó, hắn chỉ bán một lần kia. Mà lại, hắn trên người bây giờ còn có hai cái đại giới vương đan không có sử dụng. Ta liền biết đi theo ngươi, khẳng định có chuyện tốt. Khúc Khê vừa cười vừa nói. Đừng toàn bộ nuốt vào, lưu lại hai viên dùng để bảo mệnh. Thật đến liều mạng thời điểm, giới vương đan có thể nháy mắt khôi phục lực lượng. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn cũng minh bạch. Sau đó, khẳng định sẽ có rất nhiều phiền phức. Rất nhiều địch nhân xuất hiện. Đến lúc đó, các loại sinh tử chém giết liền xuất hiện. Vừa mới bắt đầu, bọn họ có lẽ còn có thể ứng đối, có thể đến đằng sau, trường kỳ đại chiến, bọn họ khẳng định cũng gánh không được, đến cuối cùng. Khả năng liền một cái bình thường cao thủ đều có thể giết bọn hắn. Yên tâm, ta thu ngươi giới vương đan, liền sẽ thay ngươi liều mạng, ai muốn thương tổn ngươi, trước hết muốn theo thi thể của ta bên trên bước qua đi. Khúc Khê phi thường bá khí nói. Thật không có nhìn ra, ngươi cũng có như thế bá khí thời điểm. Hạ Thiên cảm giác phi thường buồn cười. Khúc Khê, cái kia bình thường thế nhưng là phi thường sợ chết. Chỉ cần vừa nghe đến có tử vong tin tức. Vậy liền ngay lập tức nghĩ là nếu không liền chạy đi. Đi cùng với ngươi, ngươi sẽ không để cho ta chết, đúng không? Khúc Khê nói. Lời này của ngươi làm sao nghe được hình như là ta muốn bảo vệ ngươi đồng dạng a? Hạ Thiên phi thường buồn bực nói. Đừng nói khách khí như vậy. Khúc Khê cười một tiếng. Hả? Đúng lúc này. Bên cạnh một bàn bốn người, nháy mắt đem công kích đánh tới hắn là Hạ Thiên, giết hắn. Quả nhiên. Bên cạnh bọn họ bàn này liền có chuyên môn dò xét người, Hạ Thiên cùng Khúc Khê đối thoại, cũng bị người kia nghe được. Hết chương 10698. Chương 10699 cùng Thần Châu là địch. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Ầm ầm. Bốn người này công kích phi thường khủng bố, mà lại, bọn họ thế mà đem Hạ Thiên danh tự cho gọi ra. Nghe được Hạ Thiên cái tên này thời điểm. Xung quanh tất cả ngây ngẩn cả người. Bởi vì người thiên tộc làm việc là phi thường hiệu suất, bọn họ ngay lập tức đem Hạ Thiên lệnh truy nã cho phía dưới thành thị phát xuống dưới, tất cả thành thị nhất định phải ngay lập tức đem Hạ Thiên lệnh truy nã thiếp đâu đâu cũng có. Vì lẽ đó, Hạ Thiên bị truy nã sự tình. Gần nhất tại bất luận cái gì một cái trung đẳng trở lên thành thị người, đều sẽ biết rõ. Oanh! Khúc Khê thân thể khẽ động. Vô tận hắc khí nháy mắt đem xung quanh bốn người bao vây. Nát. Bốn người thân thể trực tiếp nát. Xung quanh những cái kia muốn xông tới người cũng tất cả đều là sững sờ. Ai dám tới, ta liền giết ai. Khúc Khê cũng là phi thường bạo lực nói. Giết. Trong cơ thể của nàng bạo phát ra cường đại sát khí. Hạ Thiên ở chỗ này. Không biết là ai hô một câu, nháy mắt người bên ngoài cũng tất cả giết tiến đến. Những người kia cũng mặc kệ ngươi nói không nói lời hung ác, ngươi thực lực mạnh cỡ nào, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần chém giết Hạ Thiên, vậy bọn hắn nhân sinh liền trở nên triệt để không đồng dạng. Bọn họ về sau, tràn ngập quang minh, tương lai của bọn hắn, càng là vô hạn bị phóng to. Chỗ tốt nhiều vô số kể, có trọng thường tất có dũng phu. Những người này, đã hoàn toàn không nhìn thấy tử vong. Giết. Khúc Khê cũng không có khách khí. Địa ngục pháp tắc nháy mắt phóng thích ra ngoài. Trong lúc nhất thời, xung quanh phảng phất biến thành không phân biệt địa ngục đồng dạng. Tử vong. Những này chém giết tới người, cứ như vậy bị Khúc Khê cho xử lý. Bảo tiêu không bạch quê a, có việc là thật lên a. Hạ Thiên cảm khái nói. Khúc Khê hiện tại cũng là thật đang liều mạng a. Khúc Khê cũng là nhìn một chút Hạ Thiên trước ra khỏi thành đi, xung quanh thành vệ quân đều đã giết tới, mặt khác thế lực cũng sẽ phái người tới, cao thủ sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, mà lại nội thành có trận pháp, bất lợi cho chúng ta, trước hết giết đi ra ngoài. Mặc dù thực lực của nàng cường hãn, nhưng cái này trong thành trì cao thủ cũng là rất nhiều. Hơn nữa còn có trận pháp tại. Bọn họ ở chỗ này là phi thường thua thiệt. Một khi bị người vây quanh, hậu quả khó mà lường được. Giết. Khúc Khê trực tiếp cho Hạ Thiên mở đường. Ba. Hạ Thiên ngón tay hơi động một chút, xung quanh những cái kia xông lên thân thể người cũng đều là từng cái bị đóng băng, sau đó bị Khúc Khê chém giết. Đối với những này muốn chính mình mệnh người, Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không khách khí. Hắn cũng không phải loại kia thánh mẫu. Người khác muốn tính mạng của hắn, hắn còn muốn khoan thứ đối phương. Hắn người này rất đơn giản. Ai muốn giết ta, ta đây liền giết ai. Hiện tại xung quanh những này xông tới người, mỗi một cái muốn giết hắn thời điểm, ánh mắt bên trong đều viết đầy tham lam, những người này, chết chưa hết tội. Bởi vì cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Bọn họ có dạng này hạ tràng, cũng đều là chính bọn hắn quyết định. Ầm ầm. Ngay tại tiến lên Khúc Khê bị người chặn. Các ngươi coi là có thể từ nơi này lao ra sao? Một tên chuẩn tôn giả la lớn. Tại Thần Châu loại địa phương này, chuẩn tôn giả cũng đã là cao thủ thành danh. Mặc dù nơi này là đệ ngũ phương, cao thủ số lượng muốn so đệ bát phương nhiều rất nhiều, nhưng nơi này chỉ là một cái trung đẳng thành thị, một cái chuẩn tôn giả xuất hiện ở đây cũng là phi thường khó được. Hừ. Khúc Khê trùng điệp hừ một tiếng, sau đó giết đi ra ngoài. Nàng hiện tại cũng là chuẩn tôn giả, mà lại không phải phổ thông chuẩn tôn giả. Ba. Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ, trực tiếp giết đi lên. Giới vương quyết. Thôn phệ. Lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm phía trên người, liền có thể trợ giúp hắn nhanh chóng ngưng tụ giới vương đan, mặc dù người bình thường lực lượng cũng được, nhưng số lượng cần quá lớn. Mà chuẩn tôn giả. Đây là một người, liền có thể trợ giúp hắn ngưng tụ 2 viên tả hữu giới vương đan, thậm chí đẳng cấp cao một số người, còn có thể ngưng tụ 3 cái đến 4 viên. Phốc. Diệt sát. Cứ như vậy. Một cái chuẩn tôn giả, bị 2 người nhanh chóng diệt sát. Lúc này cái này trung đẳng thành thị thành chủ cũng là tự mình dẫn người giết đi lên. Liền xem như hắn cũng muốn chém giết Hạ Thiên. Bởi vì ban thưởng quá mê người, mà lại một khi giết Hạ Thiên, không đơn giản có thể thành danh, có thể được người thiên tộc coi trọng, tương lai phát triển cũng là bất khả hạn lượng. Số lớn thành vệ quân nhanh chóng từ chung quanh đánh tới. Những tán tu kia từng cái cũng là muốn kiếm một chén canh. Ngăn cản lối ra. Đừng để bọn họ ra khỏi thành. Những thành vệ quân kia tướng lĩnh la lớn. Bọn họ đã biết rõ Hạ Thiên cùng Khúc Khê muốn ra khỏi thành. Số lượng của địch nhân càng ngày càng nhiều, Khúc Khê hơi nhướng mày. Hắn cũng nhìn thấy. Con đường phía trước cơ hồ đã bị phong kín. Lấy ra ngươi lớn nhất công kích tới. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Khúc Khê. Ân. Khúc Khê cũng là khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu phóng thích chính mình mãnh liệt công kích. Ba. Hạ Thiên tay phải vung lên, Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn chính là muốn dùng Thiên Hàn kiếm đến tăng thêm. Ba. Quang chi pháp tắc, nhật chi pháp tắc, tinh chi pháp tắc, giới vương quyết pháp tắc, đế vương chi khí, đủ loại lực lượng nháy mắt tung hoành. Đóng băng. Trước mặt những người kia liền cơ hội phản ứng đều không có, liền trực tiếp bị đóng băng, đặc biệt là phía sau những người kia. Bọn họ căn bản là không có nghĩ đến, địch nhân còn không có tới, chính mình liền sẽ bị đóng băng. Ầm ầm. Khúc Khê to lớn công kích cũng là thôn vệ hết thảy trước mặt. Lúc này trước mặt hắn những địch nhân này. Toàn bộ hủy diệt. Tử vong. Bao phủ hết thảy. Bia sống Khúc Khê trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đối phó những này bia sống. Nàng thế nhưng là phi thường lành nghề. Lực công kích của nàng thế nhưng là vô cùng cường hãn. Vừa mới một kích kia, ngu nhất giết 8, 9 vạn người. Phía trước lập tức liền trống đi ra. Hạ Thiên, ngươi là chạy không thoát, chúng ta nội thành nhiều người như vậy, còn có trận pháp, liền xem như bỏ đi hao tổn, cũng sẽ đem ngươi xử lý. Thành chủ cũng là từ phía sau lao đến. Đồng thời, bốn phương tám hướng, có rất nhiều cao thủ xuất hiện. Lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người cũng không ít. Thậm chí còn có một chút chuẩn tôn giả xuất hiện. Phải không vậy liền đến thử xem đi, bất luận kẻ nào, chỉ cần dám xuất hiện tại chung quanh của ta, giết không tha. Hạ Thiên la lớn. Vừa mới, hắn cùng Khúc Khê bản sự đã hiện ra phi thường hoàn mỹ. Xung quanh không ít người cũng là phi thường kiêng kỵ. Nghe được Hạ Thiên, những người kia cũng là không ai dám tiến lên. Đi. Khúc Khê cùng Hạ Thiên cũng là bắt đầu nhanh chóng bay tới đằng trước. Chẳng lẽ các ngươi không cần tiền thưởng sao, không cần tôn bảo sao, hiện tại tất cả những thứ này đều ở trước mặt các ngươi, chỉ cần giết Hạ Thiên, các ngươi liền có thể dương danh lập vạn, liền có thể đạt được người thiên tộc thưởng thức. Thành chủ la lớn. Vừa mới vẫn là vô cùng kiêng kỵ Hạ Thiên thực lực những người kia. Lúc này, cũng tất cả giết đi lên. Bọn họ, tại thời khắc này, phảng phất không sợ hãi đồng dạng. Hạ Thiên minh bạch, cái này chính là thần châu ảnh thu nhỏ. Sau đó nhân sinh của hắn chính là cùng toàn bộ thần châu là địch, tất nhiên các người muốn chết, ta đây liền đưa các người đoạn đường tốt. Hết chương 10.699. Chương 10.700 đột phá phòng ngự. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H. Giết. Hạ Thiên cũng không khách khí, hắn đối với những người này vẫn là quá nhân từ, những người này hiện tại cũng nghĩ đến muốn giết hắn. 3. Quang mang lóe lên. Thiên Hàn kiếm nháy mắt đem bay tới những người kia thân thể một phân thành hai. Hủy diệt. Những người kia nháy mắt hủy diệt. Đồng thời, Hạ Thiên trong thân thể bạo phát ra cường đại hỏa diễm. Nhật chi pháp tắc hỏa diễm. Bình thường, Hạ Thiên sử dụng đều là nhật chi pháp tắc đóng băng, mà lúc này, hắn sử dụng chính là nhật chi pháp tắc hỏa diễm. Nhật chi pháp tắc mạnh nhất chính là hỏa diễm. Hạ Thiên đang thức tỉnh hỏa diễm năng lực về sau, rất ít sử dụng, bởi vì cái này hỏa diễm lan tràn tính phi thường rộng, mà lại không dễ dàng dập tắt, tùy thời đều có thể sẽ tác động đến người vô tội. Bất quá, hiện tại nơi này đã không có người vô tội. Người nơi này đều muốn tính mạng của hắn. Vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Hỏa diễm nháy mắt bộc phát đi ra ngoài. Tất cả hỏa diễm trực tiếp đánh tới hướng xung quanh những người kia. Nháy mắt đột phá bọn họ pháp tắc phòng ngự. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì cái này hỏa diễm không cách nào phòng ngự, ta pháp tắc đều bị đốt cháy. Đau quá, ta phải chết, ai tới cứu cứu ta. Không, ta đánh, bỏ qua cho ta đi. Xung quanh truyền đến tiếng kêu thảm thiết, những người kia điên cuồng nhào về phía bên cạnh mình người, trên người bọn họ hỏa diễm cũng là bắt đầu không ngừng lan tràn. Những ngọn lửa này, rất nhanh diên tại cái thứ hai, cái thứ ba, người thứ tư trên thân. Giết! Hạ Thiên cũng là nháy mắt thẳng hướng trước mặt những người kia. Khúc Khê cũng không có chậm trễ thời gian. Ngay lập tức cùng Hạ Thiên cùng một chỗ giết đi ra ngoài. Hai người bọn họ tốc độ đều là thật nhanh, lực sát thương cũng là phi thường khủng bố. Ầm ầm! Hủy diệt lực lượng trực tiếp đánh tới hướng phía trước. Hạ Thiên cùng Khúc Khê trước mặt bị nện ra một cái thông đạo. Các ngươi đừng hòng trốn. Hai tên lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm phía trên cao thủ nháy mắt xuất hiện tại hai người bọn họ trước mặt. Bình thường đến nói, lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở lên người tại Thần Châu cũng đã là cao thủ. Bọn hắn thực lực cường hãn, thủ đoạn cũng rất nhiều. Liền xem như đụng phải chuẩn tôn giả, bọn họ cũng có thể nhẹ nhõm đào thoát. Trừ phi đụng phải tôn giả, nếu không rất khó xuất hiện tử vong. Thế nhưng là tại làm bọn hắn hai cái xuất hiện tại Hạ Thiên cùng Khúc Khê trước mặt một khắc này. Thân thể của bọn hắn cũng là nháy mắt phân ra. Khúc Khê cùng Hạ Thiên phối hợp vô cùng cường hãn. Trực tiếp đem bọn hắn thân thể mở ra. Tử vong. Cái gì, hai người kia đến chết đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Bình thường đến nói, trước mặt Hạ Thiên cùng Khúc Khê, hai người này biểu hiện ra thực lực. Tối cao hẳn là cũng chính là hai cái chuẩn tôn giả mà thôi, bọn họ mặc dù không phải là đối thủ, nhưng ngăn cản một cái vẫn là có thể. Chỉ cần bọn họ ngăn cản một cái, xung quanh những người khác, cùng cái khác cao thủ cũng liền có thể chạy tới. cái kia cuối cùng Hạ Thiên liền sẽ mệnh tang tại đây. Nhưng lúc này, bọn họ lại bị nháy mắt chém giết. Căn bản cũng không có ngăn cản Hạ Thiên cùng Khúc Khê bước chân. Lúc trước, Hạ Thiên cùng Khúc Khê theo Tam Xuyên Sáu Mạch lúc đi ra, liền xem như Khúc Khê, cũng chỉ có thể xem như một cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người, lúc đó nếu như nàng đối đầu loại cao thủ này. Đó chính là phi thường khó khăn sự tình. Nhưng bây giờ, Khúc Khê diệt sát một cái lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người, có Hạ Thiên phối hợp, đã là miểu sát. Đây chính là trưởng thành. Lúc này mới thời gian mấy năm. Lúc trước, hắn tại Tam Xuyên Sáu Mạch cùng Thần Châu thế nhưng là lăn lộn mười mấy vạn năm, thậm chí có thể nói là mấy chục vạn năm. Cũng không có như thế lớn trưởng thành. Đều là bởi vì hắn Khúc Khê phi thường rõ ràng. Nếu như không phải Hạ Thiên, nàng không có như thế lớn trưởng thành, cũng sẽ không có nhiều như vậy trải qua. Bởi vì nàng sợ chết. Phi thường sợ chết. Mỗi lần tại gặp được thời điểm nguy hiểm, nàng ý nghĩ đầu tiên chính là rời xa nguy hiểm, dù là nguy hiểm đằng sau là có kỳ ngộ, nàng cũng tuyệt đối sẽ không tới gần, cái này để nàng bỏ lỡ rất nhiều kỳ ngộ. Hiện tại, nàng không muốn lại bỏ lỡ những này kỳ ngộ, mặc dù nàng cũng biết, làm như vậy vô cùng nguy hiểm, nhưng có Hạ Thiên ở bên người, nàng luôn cảm giác chính mình là an toàn. Nhìn ta làm gì ta thế nhưng là nhỏ thịt tươi, ngươi đừng nghĩ trâu già gặm cỏ non. Hạ Thiên phủi Khúc Khê một cái. Ngoá. Khúc Khê mắng một câu. Hai người cũng là bắt đầu nhanh chóng bay tới đằng trước. Tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt, bọn họ liền đã bay đến cửa thành nơi này. Bất quá. Hiện tại phía trước đã bị triệt để phong kín, trước mặt của bọn hắn, chỉ ít có 100-200 vạn người, hai bên trái phải cũng có chí ít mười mấy vạn người, phía sau liền càng không cần phải nói. Toàn bộ trung đẳng thành thị bên trong tất cả mọi người, đều tại hướng nơi này chạy tới. Tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Bởi vì vừa mới Hạ Thiên thả ra Nhật Chi pháp tắc, để không ít hỏa diễm lan tràn. Đây chính là cửa ải cuối cùng, vượt qua, chúng ta tạm thời liền an toàn. Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt cái này hơn 100 vạn người. Thật rất nhiều a. Ngăn tại phía trước. Phảng phất một cái không nhìn thấy đầu đồng dạng. Những người này cũng không nói nhảm. Trực tiếp đem công kích của mình đánh tới. Nhiều người như vậy công kích cùng một chỗ đánh tới. Liền xem như Hạ Thiên cùng Khúc Khê bản sự phi thường mạnh, cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn cản. Thiên Tuyền, bắn ngược. Đây mới là tốt nhất phương pháp công kích. Nhiều như vậy công kích, ngạnh kháng lời nói, ai cũng chịu không được, trừ phi sử dụng thế giới lực lượng gắng gượng đem những công kích này nát, nhưng cũng đối thế giới lực lượng là một loại tiêu hao. Bất quá. Đem bọn hắn phản đam trở về. Cái này không đồng dạng. Những cái kia tản mát công kích, trực tiếp đem đối diện đội hình chỉnh tề nát. Trang diện lập tức liền loạn cả lên. Bọn họ không có ổn định công kích, vậy đối Hạ Thiên cùng Khúc Khê đến nói, liền không có cái uy hiếp gì. Giết. Hai người vọt thẳng vào đám người. Chỉ cần bọn họ xông vào đám người, vậy những người này, liền triệt để đã mất đi mục tiêu. Liền xem như bọn họ tùy tiện đánh ra công kích, cũng chỉ là sẽ đánh vào đám người, như vậy, tràng diện cũng liền càng thêm loạn. Người nơi này, đại bộ phận đều là tán tu, cùng nội thành từng cái lớn nhỏ thế lực, giữa bọn hắn, không có phối hợp, mà lại tư tâm rất nặng. Cái này vừa loạn. Chính bọn hắn người liền đánh nhau. Ngay tại lúc này Hạ Thiên cùng Khúc Khê ánh mắt hai người nhìn về phía cửa thành vị trí. Bọn họ đã tìm được lao ra cơ hội. Chính là ở phía trước. Giết. Hai người phảng phất hai đầu tia sáng đồng dạng, cứ như vậy xuyên qua đám người, một đường giết tới chỗ cửa thành. Ầm ầm. Liền tại bọn hắn giết tới cửa thành nơi đó thời điểm. Chỗ cửa thành. Tất cả trận pháp tất cả mở ra. Đem phụ cận những người kia diệt sát. Hạ Thiên cùng Khúc Khê cũng chỉ có thể tạm thời lui lại. Ha ha ha ha. Hạ Thiên, ngươi là trốn không thoát. Thành chủ bắt đầu phá lên cười. Vô cực, hấp dẫn. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, nhìn đúng thành chủ vị trí, nháy mắt đem thành chủ cho hút tới, Khúc Khê cũng là tay phải hất lên, trực tiếp đem thân thể của thành chủ đánh bay đi ra ngoài. Lúc này, hắn bị đánh bay phương hướng chính là cửa thành phương hướng. Nhanh, nhanh một chút đóng lại trận pháp thành chủ vội vàng hô.